Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 142, Chủ tịch tỉnh Giá Lâm. Chủ tịch địa khu. Lam Tương hồi phục lại tinh thần, bất chấp nhiều lời với đồng chí Phạm Hồng Vũ, vội vàng bước sát lại gần Triệu Học Khánh, hạ giọng nói vài câu. Cái gì? Triệu Học Khánh cũng chấn động, ánh mắt phút chốc tròn xoe, tuyệt không tin những gì Lam Tương nói, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Chủ tịch địa khu Triệu, làm sao vậy? Trưởng phòng Hồng vẫn ung dung như trước, mỉm cười hỏi. A, trưởng phòng Hồng. Triệu Học Khánh hoàn toàn không biết nói như thế nào. Thật sự những lời Lam Tương vừa nói quá mức kinh người, tạm thời không biết giải thích với trưởng phòng Hồng như thế nào. Trưởng phòng tự nhiên không hiểu ra làm sao. Lập tức, một chiếc xe Hồng Kỳ uy nghiêm chậm rãi chạy tới. Nhìn thấy chiếc Hồng Kỳ này, Triệu Học Khánh sắc mặt đại biến. Đây chiếc xe số 1 của văn phòng tỉnh tại thủ đô. Bình thường khi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đến thủ đô công tác, thì mới dùng chiếc xe này. Chẳng lẽ ở tỉnh có vị lãnh đạo chủ chốt nào đến sao? Chiếc xe Hồng Kỳ chậm rãi dừng lại trước cửa đại sảnh, hai người đàn ông trung niên từ từ bước xuống xe. Đám người Triệu Học Khánh, trưởng phòng Hồng ngây ra như phỗng. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng trố mắt nhìn. Tào Tuấn Thần nói muốn giới thiệu một người bạn cho hai người họ quen biết. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ suy nghĩ nát óc, cũng không đoán được người bạn học của Tào Tuấn Thần lại là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Sơn Vưu Lợi Dân. Đây là thể diện quá lớn. Lập tức, ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị loạn cả một đoàn. Không đợi Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ phản ứng, Triệu Học Khánh và đám người trưởng phòng Hồng đã bước nhanh lên, cúi đầu chào. Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài, xin chào vụ trưởng. Tiếng chào hỏi kính cẩn vang lên liên tiếp. Tào Tuấn Thần và Vưu Lợi Dân hiển nhiên không ngờ tới, ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị lập tức xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc như vậy. Hai vị lãnh đạo liền mỉm cười, bắt tay đám người Trương Kiệt Hùng và trưởng phòng Hồng. Vưu Lợi Dân cười hỏi, lão Triệu, các người cũng ở đây à? À, là như vậy, chủ tịch tỉnh, chúng tôi đến thủ đô chạy hạng mục, mời đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cùng nhau ăn một bữa cơm, giao lưu một chút. Triệu Học Khánh thân hình vẫn gấp khúc, vẻ mặt tươi cười hướng chủ tịch tỉnh báo cáo. Ừ, tốt, vẫn nên liên lạc thật nhiều với đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, giao lưu kết nối tình cảm nhiều hơn. Vưu Lợi Dân liền cổ vũ. Chủ tịch tỉnh Vưu cũng giống như mình, đến thủ đô chạy hạng mục sao? Tào Tuấn Thần cười nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, liên lạc tình cảm nhiều hơn thì phải có, tuy nhiên chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, không có bao nhiêu. Nếu ai cũng đến xin trợ giúp, thì chỉ sợ lãnh đạo bên trong Ủy ban Kế hoạch Quốc gia phải lẩn trốn mất. Vưu Lợi Dân cười ha hả nói. Cho nên, phải nói là tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Đoàn người đều cùng pha trò. Mỉm cười vài tiếng, Tào Tuấn Thần nhìn trưởng phòng Hồng nói. Tiểu Hồng, các người chính là khách của đồng chí tỉnh Thanh Sơn mời sao? Trưởng phòng Hồng liên tục cúi đầu nói. Vâng, vụ trưởng, phó chủ tịch địa khu Ngạn Hoa Triệu Học Khánh rất nhiệt tình, nhất định phải cùng chúng tôi gặp mặt giao lưu. Tào Tuấn Thần gật đầu, không nói gì thêm. Cho đến tận lúc này, Cao Khiết mới có cơ hội tiến lên nói chuyện, trước chào hỏi Vưu Lợi Dân. Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài. Tôi tên là Cao Khiết, là chủ tịch thị trấn Phong Lâm thành phố Ngạn Hoa. Đây là đồng nghiệp của tôi, đồng chí Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng hướng Vưu Lợi Dân cúi đầu chào hỏi. Đồng chí Cao Khiết, xin chào. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xin chào. Vưu Lợi Dân cười chân thành, chủ động giơ tay bắt tay với hai tiểu cán bộ thế hệ con cháu, rồi lập tức chuyển hướng sang Tào Tuấn Thần. Tuấn Thần, đây là hai vị tiểu bằng hữu mà anh muốn giới thiệu cho tôi biết sao? Nghe xưng hô này, giọng điệu rất tùy ý, dường như quan hệ cả hai rất thân thiết, ít nhất không phải là bạn bè mới gặp mà là quan hệ đã lâu. Tào Tuấn Thần mỉm cười gật đầu, nói. Chính là hai đứa nó. Tôi cho rằng, hai người trẻ tuổi này có chút thú vị, cho nên mới mời anh đến cùng nghe. Có lẽ có thể thăm dò một chút hình thức xây dựng nông thôn mới. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhướng lên. Tào Tuấn Thần lời này nghe rất tùy ý, nhưng ý tứ trong đó thực tại rất cao. Đánh giá Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết như vậy không thể bảo là không cao. Tào Tuấn Thần không ngờ cho rằng, Vưu Lợi Dân vị chủ tịch một tỉnh này mà còn cần hai người trẻ tuổi dẫn dắt. Triệu Học Khánh và trưởng phòng Hồng lại hoảng sợ biến sắc. Triệu Học Khánh nhìn Cao Khiết ánh mắt không ngờ mang theo ý kính sợ. Cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện được vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia tôn sùng, như thế. Triệu Học Khánh gần như trong nháy mắt nghĩ đến Cao Khiết này thật không đơn giản. Vụ trưởng Tào có thể là đơn vị liên quan của cô. Bằng không, vụ trưởng Tào tuyệt sẽ không tự mình giật dây bắc cầu, đem Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết trực tiếp tiến cử trước mặt chủ tịch tỉnh. Thể diện rất cao. Chẳng sợ Cao Khiết là gỗ mục không thể dùng, có chủ tịch tỉnh chiếu cố, sau này tiền đồ sẽ bừng sáng. Phải nói, Triệu Học Khánh là loại người quan trường lọc lõi, trong phương diện cân nhắc quan hệ người và người quả thật rất giỏi. Trên cơ bản đã đoán được 80-90 phần. Về phần đồng chí Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh thật sự không có cân nhắc. Gia cảnh của Phạm Hồng Vũ, ngoại trừ Phạm Vệ Quốc là có chút lai lịch, thì Phạm gia chẳng có quan hệ gì với vụ trưởng Tào của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Ha ha, Tuấn Thần, có được sự khích lệ của anh như vậy, cũng thật không sai. Tôi nhất định sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Vưu Lợi Dân cười ha ha. Cao Khiết vội vàng nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chúng tôi tuyệt đối không dám nhận. Đồng chí Cao Khiết, cô cũng không cần khiêm tốn như vậy. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà. Cảm ơn chủ tịch tỉnh đã khen ngợi. Chủ tịch tỉnh, vụ trưởng Tào, xin mời. Giờ phút này, phó chủ tịch địa khu Triệu và trưởng phòng Hồng tự nhiên không dám nhìn thẳng chủ tịch thị trấn Cao nữa rồi. Đó không phải là vì nể mặt Cao Khiết, mà là sau khi Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần tới, mời ai không mời ai, kia không thể do Cao Khiết làm chủ. Quyền chủ động cô đã giao cho Tào Tuấn Thần và Vưu Lợi Dân. Cao Khiết không thể bao biện làm thay, tự tiên cho đám người Triệu Học Khánh và trưởng phòng Hồng vào trong phòng, ngồi cùng bàn với Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần. Triệu Học Khánh và trưởng phòng Hồng tất nhiên là vui sướng vô cùng, nhưng chỉ sợ Lư Vệ Đông và Tào Tuấn Thần chưa chắc đã cao hứng. Lập tức một đám người vây quanh Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần hướng phòng riêng đi đến. Triệu Học Khánh và trưởng phòng Hồng vô cùng tự giác, chủ động đem vị trí quan trọng nhất nhường ra. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ một trái một phải đi bên cạnh hai vị lãnh đạo. Còn phó chủ tịch Triệu và trưởng phòng Hồng thì vội vàng theo sát đằng sau. Quy củ trong quan trường chính là như vậy, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Khi đến cửa phòng riêng, quả nhiên là phòng 8 người. Đây cũng là Cao Khiết vô cùng hiểu biết cách làm người của Tào Tuấn Thần. Tào Tuấn Thần tuy rằng quyền cao chức trọng, tư tưởng cởi mở, kiên quyết cải cách, nhưng hành vi cá nhân thường ngày rất biết kiềm chế, nghiêm khắc, không thích phô trương lãng phí. Cao Khiết nếu đặt phòng xa hoa, phòng chừng sẽ bị phê bình. Thị trấn Phong Lâm cũng không phải là giàu nứt khố đổ vách. Mở tiệc chiêu đãi, tất nhiên là chủ nhiệm Phạm tự móc túi tài trợ rồi. Chủ tịch địa khu Triệu, Tiểu Hồng, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tào Tuấn Thần mỉm cười, chủ động ra lời mời. Triệu Học Khánh đương nhiên là nguyện ý, trưởng phòng Hồng lại càng không có đạo lý cự tuyệt. Có lẽ vụ trưởng Tào chỉ có điều xuất phát từ lễ phép mà nói một câu như vậy, nhưng cơ hội này là ngàn năm một thuở, có gì bận cũng phải gác lại. Triệu Học Khánh liên tục cúi đầu nói. Quấy giày hai vị lãnh đạo, sợ là không được tốt. Vưu Lợi Dân mỉm cười nói. Không sai, đồng chí Học Khánh, cùng nhau đi đi. Tuy rằng tạm thời còn chưa rõ ràng lắm quan hệ giữa Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ và Tào Tuấn Thần, nhưng Tào Tuấn Thần cố ý muốn bồi dưỡng hai vị hậu sinh này, Vưu Lợi Dân làm sao mà không nhìn ra. Triệu Học Khánh là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân địa khu Ngạn Hoa, trưởng phòng Hồng ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đảm nhiệm phòng lãnh đạo, cũng được tính là một nhân vật. Cùng nhau ăn một bữa cơm, tăng thêm cảm tình, đối với Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết là có lợi vô hại. Như vậy là thuận nước đẩy thuyền, ra ơn mà không tốn sức. Vâng, chủ tịch tỉnh. Triệu Học Khánh tràn đầy vui mừng, không từ chối nữa, đi theo phía sau hai vị lãnh đạo. Khi bước vào phòng riêng, vì Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần kéo chiếc ghế dựa, ân cần vô cùng. Ngay cả Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng hưởng thụ, được sự phục vụ của Phó Chủ tịch Triệu, tự nhiên không thiếu vài câu khiêm tốn. Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần ngồi ở vị trí chủ vị. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh theo thứ tự ngồi bên phải Vưu Lợi Dân. Trưởng phòng Hồng ngồi bên người Tào Tuấn Thần, trật tự vô cùng. Về phần hai vị đồng nghiệp của trưởng phòng Hồng, lúc này là ai cũng không cố đi lên, liền do Lam Tương chiêu đãi. Có chút việc, mà làm không xong thì thư ký Lam có thể về nhà bán khoai lang cho rồi. Cao Khiết đặt 8 món ăn và 1 món canh, trong đó có 1 món hải sản, còn lại đều là món ăn bình thường. Rượu là rượu Mao Đài, Tào Tuấn Thần tuy rằng phản đối phô trương lãng phí, nhưng thân phận còn tại đó, keo kiệt là không được. Cũng may Tào Tuấn Thần không nói gì. Lại nói tiếp. Hôm nay là ông chủ động mời Vưu Lợi Dân, xem như là nửa chủ nhà. Vừa ngồi xuống, Triệu Học Khánh đã đứng dậy, chủ động mở bình rượu, rót cho các vị lãnh đạo. Cao Khiết vội vàng nói. Chủ tịch địa khu Triệu, ngài là lãnh đạo, như thế nào lại để ngài làm điều này chứ? Mời ngài ngồi, để tôi làm được rồi. Nói xong, liền đoạt lấy bình rượu trong tay Triệu Học Khánh, rót cho mỗi người một ly. Còn đồng chí Phạm Hồng Vũ thì vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì. Ở trên bàn rượu, cũng không phải ai có tư cách rót rượu. Đồng chí Phạm Hồng Vũ cấp bậc vẫn còn kém. Sau khi rót đầy rượu, Cao Khiết bưng lấy ly rượu, nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, vụ trưởng Tào, chủ tịch địa khu Triệu, trưởng phòng Hồng, tôi và đồng chí Phạm Hồng Vũ đại diện cho toàn thể cán bộ thị trấn Phong Lâm, kính mời các vị lãnh đạo. Mọi người đều mỉm cười, nâng ly rượu lên cụng một cái, rồi uống cạn. Vưu Lợi Dân lập tức nói. Tiểu Cao, hôm nay chúng tôi chủ yếu muốn nghe xem ý tưởng mới mẻ của mọi người. Cứ nói thoải mái, không cần câu nệ. còn uống rượu, mọi người tùy ý. Vâng, chúng tôi kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Vưu. Cao Khiết mỉm cười nói. Vưu Lợi Dân cười. Trên bàn rượu, đừng tỏ ra lễ nghi phiền phức. Nói thoải mái, nói thoải mái. Nói thì nói như thế, nhưng trình tự thì vẫn phải có. Lập tức Triệu Học Khánh, trưởng phòng Hồng, Phạm Hồng Vũ theo thứ tự đứng dậy, hướng lãnh đạo mời rượu. Không khí trong phòng dần dần nóng lên. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 143, Phạm Hồng Vũ, cậu dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy? Cao Khiết, mau đem phương án mà thị trấn của các người đã làm hướng Chủ tịch tỉnh Vưu và Chủ tịch địa khu Triệu báo cáo một chút đi. Rượu quá ba tuần, Tào Tuấn Thần khẽ cười nói. Đối với quan hệ nhân mạch trong nội bộ địa khu Ngạn Hoa, Tào Tuấn Thần tự nhiên không thể biết được rõ ràng. Nếu Triệu Học Khánh may mắn gặp dịp, Tào Tuấn Thần cũng muốn cấp cho Cao Khiết một cái thiện duyên. Nhiều lãnh đạo chiếu cố còn hơn thiếu đi một sự chiếu cố. Triệu Học Khánh liền cúi người nói. Không dám nhận. Chủ tịch thị trấn Cao báo cáo, phó chủ tịch địa khu Triệu là người thích hợp nghe nhất. Nhưng có chủ tịch tỉnh ở đây, phó chủ tịch địa khu Triệu cũng chỉ có thể ngồi một bên làm khách. Vưu Lợi Dân mặc dù nhậm chức chưa được bao lâu, mọi người chưa lĩnh giáo qua thủ đoạn của ông ta, nhưng nghe nói là bối cảnh vô cùng thâm hậu, ngay cả Bí thư Vinh đối với ông cũng phải lễ kính ba phần. Tiền nhiệm Lôi Vân Cương mạnh mẽ như thế, người kế nhiệm khẳng định cũng không thể quá yếu. Khi Trung ương an bài bộ máy tỉnh thành phố, các mặt đều phải suy xét cẩn thận, tận khả năng tránh tình trạng một nhà độc đại xuất hiện. Vâng, vụ trưởng Tào. Cao Khiết tự nhiên cười nói. Lúc ở nhà, có thể là do Phạm Hồng Vũ giải thích, nhưng đến chỗ công khai, Cao Khiết không thể khiêm tốn được nữa. Trong khoảng thời gian này, đối với phương án mà Phạm Hồng Vũ đưa ra, Cao Khiết cũng là mưa dầm thấm đất, cũng đã sớm quen thuộc. Đương nhiên, nếu nói chỗ nào không đúng, thì cũng không sao. Chủ nhiệm Phạm có thể thích hợp bổ sung. Bất kể thế nào, cũng muốn tìm cơ hội để cho Phạm Hồng Vũ biểu hiện trước mặt Vưu Lợi Dân một phen. Vưu Lợi Dân mỉm cười nói. Tôi xin chú ý lắng nghe. Cao Khiết cười nói. Chủ tịch tỉnh, ngài như vậy làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Vưu Lợi Dân cười ha hả, khoát tay nói. Vẫn là câu nói kia, hãy nói cho thoải mái. Cô nói đi. Cao Khiết nụ cười trên mặt dần dần thu lại, bắt đầu tiến hành báo cáo. Như lúc mới bắt đầu, Vưu Lợi Dân vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu. Khi Cao Khiết nói tới việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, Phạm chủ xây dựng kinh tế, mặc dù cũng có chút ý tưởng mới, nhưng Vưu Lợi Dân cũng không ngạc nhiên như vậy. Nhưng khi đến đoạn sau, lối suy nghĩ lại càng tân tiến hơn. Ha ha, không tệ, không tệ, có chút thú vị rồi. Địa khu Ngạn Hoa của mọi người trước đó không lâu đã đánh báo cáo lên, nói muốn xây dựng căn cứ giáo dục đỏ toàn quốc. Các người hiện tại làm ra phương án này, xem như cũng là cùng một mạch rồi, đối với tinh thần của địa khu cũng là thấu triệt vô cùng. Vưu Lợi Dân khen ngợi nói. Triệu Học Khánh cũng là liên tục gật đầu, phụ họa theo đuôi. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ liếc mắt một cái, ra vẻ căn cứ giáo dục đỏ cũng là xuất phát từ hắn. Cao Khiết kính cẩn nói. Chỉ là thiết tưởng ban đầu, còn chưa quen lắm, xin chủ tịch tỉnh cho ra chỉ thị. Vưu Lợi Dân khoát tay nói. Chỉ thị còn chưa nói tới, hôm nay chỉ là nghiên cứu thảo luận. Điểm xuất phát của phương án này và tư tưởng trung tâm đều rất tốt. Một số vấn đề chi tiết thì còn cần nghiên cứu kỹ lại, tận khả năng nhét hết mọi khó khăn có thể xảy ra vào. Phương án này càng hoàn thiện thì tính khả thi lại càng cao. Vâng, chủ tịch tỉnh nói rất đúng. Vưu Lợi Dân hỏi. Phương hướng phát triển mạnh xí nghiệp xã thị trấn là rất đúng, nhưng cụ thể xây dựng những xí nghiệp đó thì tâm lý nắm chắc không? Thị trấn Phong Lâm điều kiện khách quan hình như không tốt lắm. Cao Khiết liền nói. Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Vũ là chủ nhiệm văn phòng quản lý phát triển xí nghiệp xã thị trấn, phương án này chính là do cậu ấy đưa ra. Vấn đề này, xin để cho cậu ấy trả lời. Sao? Vưu Lợi Dân liền nhìn Phạm Hồng Vũ, trên mặt toát ra sự hứng thú. Đối với đại danh của Phạm Hồng Vũ, chủ tịch tỉnh Vưu tất nhiên là sớm có nghe qua. Hôm nay, Phạm Hồng Vũ biểu hiện theo quy củ, một câu cũng không hỏi, ngồi ở ghế chót, Vưu Lợi Dân tất nhiên cũng không chủ động hỏi. Nhưng cái này cũng không nói lên Vưu Lợi Dân không chút để ý tới Phạm Hồng Vũ. Dụng ý của Tào Tuấn Thần, nhất định là hướng ông đề cử Cao Khiết, nhưng tiện thể kéo luôn Phạm Hồng Vũ khẳng định là cũng có nguyên nhân. Phạm Hồng Vũ nếu thật chỉ là một người chỉ biết đánh nhau, thì sẽ không đảm đương nổi hảo ý của Tào Tuấn Thần. Như vậy, Tiểu Phạm, cậu cứ nói đi. Vưu Lợi Dân nói. Vâng, chủ tịch tỉnh. Phạm Hồng Vũ liền thẳng thân mình, cao giọng đáp. Vừa rồi, chủ tịch thị trấn Cao cũng đã báo cáo qua. Thị trấn chúng tôi dự tính xây dựng một nhà máy thức uống, và nhà máy gia công kim loại. Đây đều là do thị trấn trực tiếp thao tác. Nếu vận tác tốt, có thể gia tăng tài chính cho thị trấn. Lúc trước, thiết tưởng của chúng tôi là chính phủ nhỏ, thị trường lớn. Chính phủ không cần làm xí nghiệp, chỉ cần cung cấp trợ giúp hậu cần và chính sách tương quan, vì xí nghiệp làm tốt phục vụ. Nhưng xét thấy thị trấn Phong Lâm đáy quá kém, dùng loại hình thức này mà phát triển thì thời gian sẽ kéo tương đối dài. Hơn nữa, tính liên tục của chính sách sẽ yêu cầu rất cao. Cho nên, trong giai đoạn này, chính quyền thị trấn có thể gia tăng trên diện rộng, có thể sử dụng tài lực, tăng mạnh đầu nhập đối với xây dựng cơ sở, mau chóng cải thiện giao thông thị trấn Phong Lâm, và những phương tiện trợ giúp hậu cần lạc hậu khác. Tình huống này rất bức thiết. Hai nhà máy này, chúng tôi trước mắt là thiếu tài chính. Còn về vấn đề tiêu thụ và kỹ thuật thì sẽ có biện pháp giải quyết. Cao Khiết báo cáo, chủ yếu là phương hướng lớn. Một số chi tiết cụ thể thì không đề cập đến, nên Phạm Hồng Vũ liền bổ sung. Vưu Lợi Dân hỏi, các người có dự toán hay không? Cần bao nhiêu tài chính mới có thể xây dựng được hai nhà máy này? Phạm Hồng Vũ nói, tài chính chỗ Hồng cũng không lớn, phòng chừng khoảng 800 ngàn là có thể xây dựng được hai nhà xưởng này rồi. Vưu Lợi Dân không khỏi khẽ mỉm cười. Phạm Hồng Vũ giọng điệu thật sự không nhỏ. Xem ra 800 ngàn đối với hắn chỉ là một con số nhỏ. Vậy các người có bao nhiêu tài chính? Phạm Hồng Vũ lắc đầu, thành thật đáp. Không có, đều phải dựa vào hóa duyên. Vưu Lợi Dân cười ha hả nói. Một phân tiền đều không có. Toàn bộ nhờ hóa duyên, các người dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy? Trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lợi hại. Vưu Lợi Dân cũng không phải là loại lãnh đạo thành công vĩ đại, mà không chú ý đến thực tế. Cán bộ nói bốc phét trước mặt ông không bao giờ thèm nghe. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ báo cáo, nghe qua thì rất hay nhưng có thể chứng thực đúng chỗ hay không, thì đó mới chính là điểm mà Vưu Lợi Dân quan tâm. Phạm Hồng Vũ cũng không sợ hãi, nói. Chủ tịch tỉnh, chúng tôi đã làm báo cáo về tính khả thi của hai nhà máy này. Triển vọng của nó rất lớn. Nếu lãnh đạo cấp trên cho rằng quyên góp 800 ngàn là quá lớn thì chỉ cần bảo ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay, thì cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi có lòng tin hoàn lại. Vưu Lợi Dân liền nhìn Tào Tuấn Thần. Báo cáo này còn ở chỗ Tào Tuấn Thần, Vưu Lợi Dân còn chưa kịp xem. Tào Tuấn Thần khẽ gật đầu nói. Báo cáo kia tôi đã xem qua, có tính khả thi nhất định. Trong đó có một đoạn tôi cho rằng rất có đạo lý. Vưu Lợi Dân liền hứng thú hỏi. Nói cái gì? Bọn họ nói, thời đại bây giờ đang thay đổi rất lớn, quan niệm quản lý hoàn thiện, thủ đoạn tiếp thị tiên tiến cố nhiên là yếu tố chuẩn bị cho sự thành công của xí nghiệp, nhưng quan trọng nhất vẫn là thời gian. Ai có thể chạy trước thì cơ hội thành công lại càng lớn. Thật ra nó phù hợp với tình huống thực tế của giai đoạn này. Vưu Lợi Dân cười nói. Đây là muốn thi chạy rồi sao? Vâng, chủ tịch tỉnh, chính là muốn thi chạy. Quốc gia chúng ta vừa mới tiến hành cải cách, rất nhiều việc bị gác lại cần làm ngay. Quá nhiều chỗ trống trên thị trường đang cần chúng ta bổ khuyết lại. Khởi bước càng sớm thì cơ hội chiếm được định mức thị trường càng lớn. Thậm chí có thể nói, chỉ cần nhà xưởng xây lên, đủ tư cách sản xuất ra sản phẩm thì có thể biến thành tiền mặt. Chính phủ có tiền thì có thể làm đường, lắp điện, xây dựng trường học, thủy lợi, thu hút đầu tư, hình thành một số tuần hoàn. Trên lý luận chính là như vậy. Chúng ta trở lại đề tài ban đầu, các người muốn làm xí nghiệp xã thị trấn, ngoại trừ hai nhà xưởng này thì còn có những xí nghiệp gì khác không? Tâm lý có nắm chắc không? Không có. Phạm Hồng Vũ lập tức lắc đầu. Cao Khiết mặt biến đổi. Triệu Học Khánh trong nháy mắt hiện lên thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa. Nói thật, Triệu Học Khánh lúc nãy nghe Cao Khiết báo cáo có chút khiếp sợ. Cao Khiết nói tới rất nhiều tư tưởng đối với Triệu Học Khánh, mà nói có thể nói hoàn toàn là lĩnh vực mới. Triệu Học Khánh trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Mắt thấy chủ tịch tỉnh liên tục gật đầu, dường như vô cùng khẳng định, Triệu Học Khánh trong lòng cảm thấy không vui. Bởi vì Cao Khiết không phải là một tay Triệu Học Khánh đưa lên, mà là người của Khâu Minh Sơn. Không cần nói đến bản thân Khâu Minh Sơn, ngay cả thủ hạ của ông ta nói, Triệu Học Khánh không ngờ có chút nghe không rõ. Đây là sự chênh lệch. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ trước mặt chủ tịch tỉnh biểu hiện là một kẻ không có đầu óc, Triệu Học Khánh đương nhiên là trong lòng mừng thầm rồi. Chủ tịch tỉnh, vụ trưởng Tào, chủ tịch địa khu Triệu, tôi cho là như thế. Chính phủ không nên ôm đồm. Thị trấn chúng tôi chủ yếu là xây dựng một bầu không khí đầu tư cho tốt, đem việc xây dựng cơ sở đẩy mạnh lên, đồng thời đưa ra các chính sách có lợi. Phát động trí thông minh của quần chúng, hợp mưu hợp sức, xây dựng thị trấn Phong Lâm. Thị trấn Phong Lâm có 6-700 ngàn nhân khẩu, mỗi người một ý tưởng thì không giống với. Bọn họ muốn làm ra xí nghiệp gì, thì chúng ta bây giờ thật sự còn chưa đoán ra được. Nhưng chỉ cần là xí nghiệp có thể kiếm ra được tiền, hợp lý hợp pháp, lại không ảnh hưởng đến hoàn cảnh, chúng ta hẳn là nên cổ vũ bọn họ đi làm. Trồng cây ngô đồng thì sẽ đưa tới Phượng Hoàng. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến sự kinh ngạc của người khác. Không vội vàng hấp tấp trình bày quan niệm của mình. Vưu Lợi Dân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu nói. Ừ, suy nghĩ này là chính xác. Chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn là kinh tế có kế hoạch, chính phủ ôm đồm hết thảy. Lớn thì là hàng không, vũ trụ, nhỏ thì củi dầu gạo muối, tất cả đều do chính phủ làm ra kế hoạch, quản lý, đúng là bận không thở nổi. Cơ chế như vậy, thiếu mất sức sống, bất lợi đến sự điều động tài trí quần chúng. Tư tưởng cũ rích này hẳn là nên đánh vỡ, thử một chút những phương pháp mới, rất quan trọng. Là như vậy, chủ tịch tỉnh. Nếu chúng tôi ở thị trấn Phong Lâm đi trước một bước, mặc kệ thành công hay không, ít nhất có thể thăm dò được một chút giáo huấn hữu ích. Đối với việc xây dựng nông thôn mới, trên toàn bộ tỉnh sẽ có được tác dụng tham khảo nhất định. Phạm Hồng Vũ cẩn thận nói. Vưu Lợi Dân cười ha hả nói. Như thế nào, sao lại khiêm tốn vậy? Mọi người đều mỉm cười. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 144, 4 điều kiện. Vưu Lợi Dân nói giỡn một câu, sau đó nghiêm nét mặt lại nói. Tổng thể mà nói, tôi khá ủng hộ suy nghĩ này của các người. Mặc kệ là phương án này có thể chứng thực được hay không, ít nhất loại suy nghĩ này rất tốt. Người trẻ tuổi, nhất là cán bộ đảng viên trẻ tuổi, nhất định tư tưởng phải giải phóng, thúc đẩy cân não, nghĩ ra biện pháp dẫn dắt quần chúng làm giàu. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ liên tục gật đầu. Triệu Học Khánh cũng không ngừng gật đầu. Vưu Lợi Dân chuyển hướng sang Tào Tuấn Thần bên cạnh, mỉm cười nói. Thế nào, Tuấn Thần, hai vị tiểu đồng chí này tìm anh trước. Phương diện tiền bạc anh dù sao cũng phải có chút chiếu cố chứ. Tào Tuấn Thần mỉm cười nói. Chủ tịch tỉnh Vưu keo kiệt đấy nhé. Anh cũng biết Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là một nha môn nước trong, tôi không có tiền. Chuyện tiền bạc, vị chủ tịch tỉnh như anh không giải quyết, lại đưa gánh nặng này cho tôi. Ha ha, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia nếu là nha môn nước trong, thì anh bảo chúng tôi nên tìm ai mà nói lý lẽ đây. Tôi thấy như vậy, bọn họ không phải là muốn 800.000 sao. Nếu không hai chúng ta đều hợp lại, cấp một chút ngang nhau. Vưu Lợi Dân nói đùa, bàn tính hạt châu cũng đẩy bùm bùm. Thị trấn Phong Lâm là khu vực thuộc quyền quản lý của tỉnh Thanh Sơn. Tiền từ Ủy ban Kế hoạch Quốc gia rót xuống, bất kể nhiều ít thì đều phải qua ông. Là chủ tịch tỉnh, phương hướng lớn muốn bắt, tiền còn phải so đo sao? Tào Tuấn Thần cười lắc đầu. Việc này tôi không thể lập tức đáp ứng được. Tôi sẽ hướng lên Ủy ban Kế hoạch Quốc gia xin lãnh đạo thử một chút. Chỉ cần lãnh đạo chấp nhận phương án thì sẽ có ủng hộ. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên xen vào nói. Hai vị lãnh đạo, tài chính quả thật rất quan trọng. Nhưng tương đối mà nói, chúng tôi càng cần thêm chính sách ủng hộ. Vưu Lợi Dân khẽ mỉm cười nói. Vậy cậu hãy nói một chút, cậu muốn chính sách ủng hộ như thế nào? Là muốn miễn thuế. Trong giai đoạn hiện tại, vùng Duyên Hải thu hút đầu tư, miễn thuế là chính sách ưu đãi quan trọng nhất. Trước tiên đem tài chính tiến cử, xí nghiệp thiết lập, vào nghề giải quyết chính là hiệu quả khả quan và lợi ích rồi. Thu nhập từ thuế giảm một chút cũng không mất mát gì. Phạm Hồng Vũ cười nói. Có thể miễn thuế thì đương nhiên tốt. Tuy nhiên cơ sở kinh tế của địa khu Ngạn Hoa vốn rất yếu kém. Thu nhập tài chính rất ít. Nộp thuế cho quốc gia cũng là tận nghĩa vụ. Nếu làm tốt, thì sau này công tác thuế vụ của địa khu và thành phố cũng tương đối khai triển được. Ha ha, nghe ý tứ này thì cậu không muốn miễn thuế. Vưu Lợi Dân quả thật có chút ngạc nhiên, không biết rốt cuộc trong đầu của người kia có chứa thứ gì. Tất cả mọi người đều muốn miễn thuế, hắn lại không muốn là như thế nào. Chủ tịch tỉnh Vưu, chúng tôi suy ý, thu nhập từ thuế thì thị trấn Phong Lâm vẫn nộp lên cho thành phố và địa khu. Khác nhau cũng không lớn, chỉ cần là dùng đúng lúc thì có cũng tạo được tác dụng. Vấn đề chủ yếu trước mắt không phải là giảm chi tiêu mà là khai nguyên. Tào Tuấn Thần không khỏi liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, âm thầm gật đầu. Lời nói này rất đại khí. Chủ nhiệm văn phòng xử lý xí nghiệp xã thị trấn đứng ở độ cao lãnh đạo, mà nhìn vấn đề. Tốt, đạo lý này rất chính xác. Cậu muốn chính sách gì thì cứ nói trực tiếp, chỉ cần có thể cấp thì tôi không tiếc. Vưu Lợi Dân vỗ nhẹ bàn, dường như với Phạm Hồng Vũ sinh ra hứng thú vô cùng. Tôi muốn quyền tự chủ. Phạm Hồng Vũ thẳng thắn nói. Nói tỉ mỉ đi. Nói ngắn gọn, tôi muốn quyền lực dùng người, dùng tiền. Thứ nhất, ủng hộ cán bộ chính phủ xuống làm xí nghiệp. Cán bộ chính phủ có thể nghỉ làm không lương mà xuống biển. Trong vòng 5 năm, gọi hắn trở về. Tính theo tuổi nghề, cấp bậc điều chỉnh. Khi tính toán tiền lương thì phải đem tuổi nghề này tính vào. Như vậy thì có thể giải quyết vấn đề buồn phiền của họ ở nhà. Quăng đi cục nợ thì mới có thể toàn lực gây dựng sự nghiệp. Tương đối mà nói, cán bộ chính phủ so với quần chúng phổ thông thì trình độ giáo dục rất cao, tầm mắt phóng xa, mạng lưới quan hệ xã hội cũng rộng khắp. Bọn họ tạm thời đi làm xí nghiệp thì xác suất thành công sẽ rất cao. Đồng thời cũng có lợi cho việc phân lưu cán bộ, đạt tới tinh bình giản chính, tinh giản cơ cấu. Chính sách nghỉ làm không lương đã bắt đầu thực thi, nhưng các nơi trên cả nước tiêu chuẩn chấp hành không giống nhau. Trong vòng 5 năm quay trở về, Tính theo tuổi nghề, thì ít nhất ở địa khu Ngạn Hoa vẫn còn chưa có tiền lệ. Cho nên Phạm Hồng Vũ phải đặc biệt đề xuất. Vưu Lợi Dân đáp không chút do dự. Có thể. Chính sách này nếu thực thi trong toàn tỉnh tất nhiên là không thể dễ dàng đáp ứng, tổng phải qua hội nghị nghiên cứu mới cho ra quyết nghị được. Nhưng làm thư ở thị trấn Phong Lâm thì vấn đề không lớn. Chủ tịch tỉnh hoàn toàn có thể đánh nhịp. Cảm ơn chủ tịch tỉnh. Vấn đề thứ hai, kế hoạch của chúng tôi là ban thưởng những công thần có công đối với thu hút đầu tư và xây dựng xí nghiệp. Không phải là ban thưởng theo ý nghĩa bình thường mà là giải thưởng lớn. Ví dụ như ai tiến cử được tài chính 200.000, sau khi chứng thực đúng chỗ thì thưởng 5% tiền mặt. 5%, 10.000. Triệu Học Khánh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, không nhịn được xen vào một câu, lập tức ý thức được không đúng. Quan lớn đang ngồi đây mà. Thật sự khi Phạm Hồng Vũ nói ra tỷ lệ giải thưởng này làm cho y khá giật mình. Y là phó chủ tịch thường trực địa khu, mỗi tháng tiền lương thưởng cộng lại chỉ khoảng 200. Phạm Hồng Vũ lại nói tới giải thưởng là 10.000 đồng. Lá gan này cũng quá lớn. Nghĩ muốn làm tư bản chủ nghĩa à? Chủ tịch địa khu Triệu, chúng tôi đúng là có suy nghĩ như vậy. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Nếu muốn thưởng thì sẽ rơi đúng chỗ. Mang lại điều tốt cho mọi người, thì tài năng mới có thể điều động được tính tích cực một cách đầy đủ. Phạm Hồng Vũ chuyển hướng sang Triệu Học Khánh, kính cẩn nói. Triệu Học Khánh nhếch miệng cười, không nói gì. Vưu Lợi Dân nói, ban thưởng cho người có công, tôi không phản đối. Nhưng tỷ lệ 5% thì có phải là hơi cao không? Phạm Hồng Vũ vội vàng nói, tỷ lệ cụ thể còn có thể thương lượng lại. Tuy nhiên, cho dù là 5% cũng không thái quá. Chúng ta có thể đơn giản tính toán một chút, nếu tiến cử hạng mục đầu tư 200.000, ít nhất có thể kéo số lượng kinh tế vượt quá 200.000. Tiêu phí thượng du hạ du đều có thể kéo, còn có thể giải quyết được vấn đề vào nghề, vì chính phủ cung cấp thu nhập từ thuế mà thu vào. Mà hiệu quả sáng tạo và lợi ích nhất định sẽ còn hơn 10.000 đó nữa. Có câu, lời thì còn làm, lỗ vốn ai làm. Lợi ích đầy đủ thì tài năng tình cảm mới đầy đủ. Người này giọng điệu thật không nhỏ. Vưu Lợi Dân suy nghĩ một chút rồi nói. Được, cũng có thể thử một chút. Thứ ba, cấp cho xí nghiệp ra đãi ngộ chính trị nhất định. Đãi ngộ chính trị. Triệu Học Khánh lại nghe không rõ rồi. Muốn làm xí nghiệp thì chính là làm xí nghiệp, buôn bán thì chính là buôn bán. Như thế nào lại có liên quan đến đãi ngộ chính trị? Vâng, đúng. Chủ tịch địa khu Triệu, không thể phủ nhận, đãi ngộ chính trị hiện tại trong giai đoạn này rất được coi trọng. Nếu có thể cho xí nghiệp ra ưu tú đãi ngộ chính trị tốt, thì chính là một sự cổ vũ họ. Cậu nói là Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Vưu Lợi Dân hỏi. Vâng, chủ tịch tỉnh, thị trấn Phong Lâm là địa phương nhỏ bé, nhân khẩu chỉ có mấy trăm người. Danh ngạch Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đều là, dựa theo tỷ lệ mà phân phối. Chúng tôi hy vọng, khi xí nghiệp ở thị trấn Phong Lâm có thể phát triển đến một quy mô nhất định, thì có thể chiếu cố thêm danh ngạch, khiến cho tinh anh nhân sĩ trong giới công thương được tham gia thảo luận chính sự. Vưu Lợi Dân cười, nói. Cậu thật sự rất tự tin. Xí nghiệp còn chưa xây dựng nên, hắn đã suy xét đến sự phát triển lớn mạnh sau đó rồi. Dường như việc xí nghiệp thị trấn Phong Lâm phát triển là sự tình ván đã đóng thuyền. Chủ tịch tỉnh, chính sách quốc gia quan trọng có thể phát huy trong hoàn cảnh tốt. Hơn nữa, có lãnh đạo trung ương và lãnh đạo thành phố ủng hộ, chúng tôi quả thật có niềm tin làm tốt công việc này. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, trên mặt hiện lên vẻ ngạo nhiên. Có thể, chỉ cần các người có thể phát triển xí nghiệp lớn mạnh, đến lúc đó sẽ suy xét đến yêu cầu này của các người. Vưu Lợi Dân nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Có điều kiện gì thì cứ đề xuất. Cảm ơn chủ tịch tỉnh, chúng tôi còn muốn đặc quyền về tài chính. Đặc quyền tài chính. Lần này, chẳng những Triệu Học Khánh mà ngay cả Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần cũng phải giật mình. Thật không biết trong đầu của tên tiểu tử này rốt cuộc chứa cái gì. Vâng, đúng là tài chính đặc quyền. Kỳ thật cũng không tính là đặc biệt. Thị trấn Phong Lâm hiện tại không có chi nhánh của ngân hàng, chỉ có một bưu điện và một hợp tác xã tín dụng. Chúng ta hy vọng có thể ở thị trấn thiết lập hai chi nhánh ngân hàng, ví dụ như ngân hàng công thương và ngân hàng nông nghiệp, sẽ tiện lợi cho các xí nghiệp tiến hành thao tác tại ngân hàng. Ngoài ra, phương diện đầu tư bỏ vốn cho vay, hy vọng ngân hàng có thể đưa ra chính sách phóng khoáng thích hợp cho các xí nghiệp có tiềm lực cho vay. Đương nhiên, chính quyền thị trấn phải có trách nhiệm giám sát. Tất cả xí nghiệp thị trấn Phong Lâm đều phải tiến hành đánh giá tín dụng. Cấp bậc tín dụng càng cao, khoản tiền ngân hàng cho vay sẽ theo đó mà đề cao. Phương diện này, thị trấn khẳng định là không có biện pháp phối hợp với ngân hàng. Cho dù ở thành phố và địa khu chỉ sợ cũng khó khăn. Xin chủ tịch tỉnh ủng hộ nhiều hơn. Phạm Hồng Vũ không vội vàng hấp tấp nói. Vưu Lợi Dân cũng không trực tiếp trả lời Phạm Hồng Vũ, mà chuyển hướng sang Tào Tuấn Thần nói. Tuấn Thần, tôi cảm thấy bữa cơm hôm nay giống như hồng môn yến vậy. Tào Tuấn Thần cười nói. Giao tiếp với gian thương và người có tiềm chất gian thương từ trước đến nay không phải là tốt lành gì. Cao Khiết liền nhìn Phạm Hồng Vũ chừng hai mắt. Cô toàn lực hướng cô út để cử Phạm Hồng Vũ, hiệu quả không ngờ thật rõ ràng. Tào Tuấn Thần thậm chí còn nói giỡn với Phạm Hồng Vũ. Với thân phận của Tào Tuấn Thần và Vu Lợi Dân, nếu không chấp nhận Phạm Hồng Vũ, thì tuyệt đối sẽ không trong trường hợp công khai mà tùy tiện trêu chọc hắn. Vu Lợi Dân cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Được rồi, nếu hôm nay đã nói như vậy thì chỉ có thể kiên trì chống đỡ thôi. Tiểu Cao, Tiểu Phạm, các người muốn chính sách gì, tôi đều cấp. Tài chính, tôi có thể giải quyết một phần. Nhưng các người phải nhớ kỹ, không thể mặc kệ hiện thực. Tôi cho các người một năm, trong vòng một năm phải làm ra được thành tích. Tôi sẽ tự mình thị trấn Phong Lâm trao giải. Nếu nói suông, ha ha, đến lúc đó cũng cần phải có tâm lý chuẩn bị, đừng trách tôi không khách khí. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ vui mừng quá đỗi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 145, Cao Nhã ước hẹn. Mấy ngày kế tiếp, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ rất bận. Tuy rằng Tào Tuấn Thần đã nói, lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đối với phương án của bọn họ khá coi trọng, nhưng Vạn Lý Trường Trinh mới chỉ là bước đi đầu tiên. Nếu muốn đem tài chính và chính sách chứng thực xuống dưới thì một vài thủ tục là không thể tránh. Nên chạy thì phải chạy, nên mời thì phải mời. Một đốt còn chưa chứng thực đúng chỗ, con vịt đã đun sôi đều có thể bay. Tào Tuấn Thần dù sao cũng không thể việc gì cũng tự mình làm. Có thể đưa bản báo cáo kia cho lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã là đại chiếu cố rồi. Còn ý kiến phúc đáp các phòng, chứng thực thủ tục thì còn cần phải phiền ông sao? Đương nhiên, có Tào Tuấn Thần chiếu cố, đồng chí Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đối với họ đều rất khách khí. Thậm chí đãi ngộ còn hơn rất nhiều bí thư địa ủy và chủ tịch địa khu khác, không quá ghẻ lạnh. Một ngày, Cao Khiết ở khách sạn Hữu Nghị nhận được điện thoại của Cao Nhã. Tiểu Khiết, dạo này bận rộn quá nhỉ? Cao Khiết tâm trạng sung sướng nói. Bận thì bận nhưng rất vui ạ. Chỉ có cháu là sướng thôi. Cao Nhã trêu chọc một câu. Một báo cáo của một thị trấn nho nhỏ không ngờ tốc hành được đặt lên trên bàn lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, cơ duyên chính trị thật lớn. Cao Khiết quả thật có lý do để vui sướng. Như vậy đi, mấy ngày nay cô khá bận, cũng không gọi cháu đi ăn cơm được. Trưa mai, cháu đến khách sạn Trường Thanh cùng ăn cơm với cô. Cao Khiết cười nói. Cô út, người một nhà, khách sáo làm gì? Muốn ăn cơm thì mua đồ về nấu, cháu sẽ xuống bếp cho. Cháu xuống bếp. Cháu biết làm đồ ăn sao? Cao Nhã cảm thấy kinh ngạc. Cô út, cô chớ xem thường cháu. Cháu thật ra biết làm nhiều món lắm nhé. Ơ, cô thật đúng không đoán ra được, Tiểu Khiết của chúng ta khi nào thì đã là đầu bếp rồi nhỉ? Hi hi, cô út, cô là phần tử tri thức đều có thể rửa tay nấu canh, thì cháu lại không thể làm nữ đầu bếp chứ. Được, biết làm đồ ăn thì tốt. Con gái mặc kệ là làm việc gì thì cũng phải về nhà sống, cũng không thể sau khi kết hôn hai vợ chồng mỗi ngày ăn tiệm. Cao Nhã liền tán thưởng một câu. Tuy nhiên, cô có hẹn nên không ở nhà nấu cơm đến khách sạn Trường Thành dùng cơm, sẵn tiện giới thiệu mấy vị bề trên cho cháu quen biết. Bề trên. Cao Khiết lập tức đầu óc mờ mịt. Cao Nhã nghĩ như thế nào lại nảy sinh việc muốn giới thiệu bằng hữu cho cô quen biết. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh. Đúng, về phần là ai thì cháu đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết. 12 giờ trưa mai, đến nhà hàng Tây khách sạn Trường Thành. Ăn cơm Tây à? Cao Nhã hỏi ngược lại. Như thế nào? Cháu không quen ăn cơm Tây à? Cao Khiết cười nói. Cô út, cháu 2 năm qua công tác ở Ngạn Hoa, cô cảm thấy cháu có bao nhiêu cơ hội ăn cơm Tây chứ? Chứ đừng nói chi đến ăn quen hay không quen. Năm 87, cho dù ở thủ đô, ăn cơm Tây cũng là hoàn toàn mới mẻ. Chỉ có khách sạn Trường Thành, khách sạn Hữu Nghị hay tiếp đãi ngoại giao thì mới có nhà hàng Tây. Nếu như vậy, thì coi như là thử chút cảm giác mới mẻ đi. Dù sao ăn tiệc đứng, cũng khá tùy ý. Vâng, cô út có lệnh, cháu không dám không theo. Con bé này chỉ biết ba hoa. Nhớ kỹ, 12 giờ trưa mai, không gặp không về. Cúp điện thoại Cao Nhã, Cao Khiết cảm giác khác lạ, không phải cô út muốn đường cong cứu quốc, chứ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ ở phòng bên cạnh. Đang làm gì vậy? Còn làm gì chứ, đang làm phương án chứ sao? Tôi là tiểu cán bộ, cũng không thanh nhàn như lãnh đạo được. Chủ nhiệm Phạm quả thật đang bận làm phương án. Vu Lợi Dân chính miệng đồng ý, hơn nữa Tào Tuấn Thần ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cũng tranh thủ được một ít tài chính. Bản kế hoạch kinh tế bay lên của thị trấn Phong Lâm đang dần dần hiện ra ánh sáng. Phạm Hồng Vũ phải làm quy hoạch phát triển kỹ lưỡng hơn. Giống như Vu Lợi Dân đã yêu cầu, việc này chỉ phép thành công, không được thất bại. Cậu qua đây một chút. Cao Khiết không có tâm trạng nói đùa với hắn, lập tức ra lệnh. Chủ nhiệm Phạm rất nhanh đã tới. Cao Khiết vừa mới đặt điện thoại tới thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, trước sau chỉ vài giây đồng hồ. Có thể thấy được, Cao Khiết cúp điện thoại giây đầu tiên thì Phạm Hồng Vũ liền đi ra, nửa giây cũng không dừng lại. Hướng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo vô cùng tích cực. Chủ tịch thị trấn đại nhân, có gì chỉ giáo? Cửa phòng mở ra, Phạm Hồng Vũ liền cợt nhà hỏi han. Cao Khiết khinh khỉnh nhìn hắn rồi lập tức trở lại ghế ngồi, dầu dĩ không vui. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, chiếc áo lông mỏng ôm trọn dáng người, núi non phập phồng, làm cho người ta trong nháy mắt liền sinh ra liên tưởng vô hạn. Làm sao vậy? Phạm Hồng Vũ lập tức cảm thấy kỳ quái, ra vẻ không có lý do khiến Cao Khiết mất hứng. Tôi biết rồi, có phải giáo sư Cao lại tính giới thiệu đối tượng cho chị? Người này đầu óc thật linh hoạt. Cao Khiết liền buồn bực nói. Tôi không biết. Phạm Hồng Vũ hơi kêu lên. Cái gì gọi là không biết? Giới thiệu chính là giới thiệu, không giới thiệu chính là không giới thiệu. Tại sao lại gọi là không biết? Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói. Giới thiệu đối tượng cho tôi, cậu gấp cái gì? Vậy chị kêu tôi tới làm gì? Chủ nhiệm Phạm tức giận lên. Cao Khiết nhìn hắn, rồi cười khúc khích. Cũng không có gì, vừa rồi cô Út gọi điện thoại tới, bảo tôi 12 giờ trưa mai đến khách sạn Trường Thành, nhà hàng cơm Tây dùng cơm, nói là muốn giới thiệu một vị bề trên cho tôi quen biết. Ăn cơm Tây, tôi cũng chưa từng ăn cơm Tây. Vừa lúc ăn thử một chút xem sao. Phạm Hồng Vũ lập tức nói. Cao Khiết liền nhìn hắn bằng vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng không mời cậu. Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói. Không mời thì tôi tự đi. Không ngồi cùng một chỗ với các người là được rồi. Tôi phải tham mưu cho chị, tránh chị bị người ta lừa. Cao Khiết lập tức dở khóc dở cười. Tôi bị lừa. Làm như kinh nghiệm của cậu phong phú lắm vậy. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Phạm Hồng Vũ nói. Cái này không quan hệ với tuổi. Chuyện này qua loa không được đâu. Thị trấn Phong Lâm thật vất vả mới có được chủ tịch thị trấn Cao đây, không thể trong nháy mắt đã bị điều tới thủ đô. Điều này không được. Lại nói hưu nói vượn rồi. Cao Khiết vặn đầu, uốn éo thân hình, nổi giận kêu lên. Tôi đây cũng không phải là nói hưu nói vượn. Ngày mau các người nếu xem hợp mắt, người ta sẽ không tìm cách điều trị đến thủ đô sao? Hoàng hôn sớm tối, diện mạo tư thủ. Chủ nhiệm Phạm buồn bực nói, giọng nói kia, nghe như thế nào cũng là chua chát, ghen tuông mười phần. Cậu đang viết tiểu thuyết đấy à? Lại còn hoàng hôn sớm tối, diện mạo tư thủ. Cao Khiết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cho dù tôi có người yêu thì cũng phải lấy công tác làm trọng. Tôi cũng không phải ký sinh trùng mà cần người khác chiếu cố. Nếu hắn không ủng hộ công tác của tôi sẽ không để ý tới hắn. Được, được, không phải là nói giới thiệu bề trên sao. Cũng không nhất định là giới thiệu đối tượng cho chị. Nói không chừng là một vị đại lãnh đạo. Chủ nhiệm Phạm liền tự mình an ủi. Ra vẻ bàn về đối tượng của Cao Khiết, chủ nhiệm Phạm cảm thấy rất khó chịu. Cô Út tôi mặc kệ việc này. Cao Nhã cũng không phải vụ trưởng Tào, sẽ không giới thiệu một chủ tịch tỉnh cho bọn họ biết. Vậy chị có đi hay không? Cao Khiết buồn bực nói. Không đi có được không? Đi thì đi thôi, cùng nhau đi. Cao Khiết nhìn hắn, rồi gật đầu. Trưa hôm sau, hai người đón xe taxi ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới, hé miệng cười nói. Ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì, cũng không phải là đi giới thiệu cho cậu mà. Chủ nhiệm Phạm quả thật ăn mặc rất tỉ mỉ, giày tây láng cong, vẻ mặt hưng phấn. Phạm Hồng Vũ lạnh nhạt nói. Tôi đây là làm nở mặt cho chị, đỡ phải khiến cho người ta xem thường nông dân chúng ta. Chủ tịch thị trấn đại nhân cũng không phải là không có mặt mũi chứ. Chỉ biết ba hoa. Cao Khiết lườm hắn một cái, bĩu môi nói. Người này đang giống cái gì nhỉ? Giống như đang trọi gà. Tuy nhiên... Chủ tịch thị trấn Cao quả thật rất thích cách ăn mặc này của Phạm Hồng Vũ, thấy như thế nào cũng không giống một gã đến từ nông thôn. Đối với gia đình giàu có ở thủ đô, Cao Khiết cũng đều quen biết. Anh càng thật thà chất phác, người ta càng cảm thấy anh giống như người nhà quê, cũng sẽ không coi trọng anh. Trừ phi thế hệ trước của gia đình anh là nhà cách mạng, còn khác thì đừng nói. Rất nhanh, hai người ngồi xe taxi, chạy tới khách sạn Trường Thành. Khách sạn Trường Thành là khách sạn sang trọng mới được xây dựng cách đây 2 năm, cao tới 18 tầng. Từ xa nhìn lại, giống như con chim đang mở ra hai cái cánh, muốn bay đi. Toàn bộ bức tường bên ngoài đều bằng kính. Dưới ánh nắng mặt trời, chói mắt rực rỡ vô cùng. Càng đến gần càng làm cho người ta có một cỗ uy áp. Từ ngày khánh thành, đây trở thành một tiêu chí xây dựng của thủ đô. Đứng phía dưới khách sạn Trường Thành, ngẩng đầu nhìn lên, Cao Khiết nói. Nghe nói khách sạn Trường Thành này là do đầu tư bên ngoài xây dựng, mỗi phòng đều có giá trị xây dựng 40-50 ngàn đô đấy. Phạm Hồng Vũ nói. Thủ đô cần phải xây dựng những khách sạn tốt mới được, khi ngoại giao tiếp đãi thì cần dùng đến. Ừ. Cao Khiết gật đầu. Tôi nghĩ, đầu tiên có thể tiến cử đầu tư bên ngoài xây dựng khách sạn. Nói không chừng phương án tiến cử đầu tư bên ngoài vào làm đường, ở địa khu chúng ta có thể sẽ được thông qua đấy. Tuy nhiên xây dựng khách sạn hiệu quả và lợi ích chính là dựng xào thấy bóng. Làm đường chính là một quá trình đầu tư trường kỳ, khó khăn rất lớn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Không sai, chủ tịch thị trấn Cao có thể một suy ra ba rồi. Cao Khiết lập tức hung hăng nhìn hắn. Thái độ gì đây? Có cấp dưới kiêu ngạo như vậy sao? Phạm Hồng Vũ cười ha hà, không thèm để ý, bước lên một bậc thang. Nhìn theo bóng dáng cao ngất của Phạm Hồng Vũ, dưới ánh nắng mặt trời, càng thêm có vẻ cao lớn, thậm chí rất cao lớn. Cao Khiết khẽ lắc đầu, có lẽ trong suy nghĩ của người này, vốn không xem mình là cấp dưới của chủ tịch thị trấn Cao. Nhưng chính bản thân chủ tịch thị trấn Cao cũng chưa từng đối đãi hắn như một cấp dưới. Bản kế hoạch của toàn bộ thị trấn Phong Lâm đều là do hắn quy hoạch. Thật không hiểu sao, hắn tuổi còn trẻ mà lại hiểu biết nhiều như vậy. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 146, Bóng đèn. Bên ngoài phòng tiệc đứng có hai người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ. Một người thanh niên mặc chiếc áo jacket màu vàng đang mỉm cười đứng ở một bên. Một người phụ nữ trong đó diện mạo rất xinh đẹp, cả người tỏa ra hơi thở tri thức. Nhìn qua chỉ mới hơn 30 tuổi, đúng là nghiên cứu viên cao nhã của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Quốc gia. Người phụ nữ đang nói chuyện với cao nhã ước chừng khoảng 50 tuổi, mặc chiếc áo màu da, tóc uốn rất thời thượng, đeo trang sức loè loẹt, theo phong cách phương Tây, chẳng khác gì một quý phụ phu nhân. Diện mạo cũng coi như đoan chính, nhưng không thể sánh bằng Cao Khiết. Tuổi của cao nhã hẳn là đã qua 40, nhưng do chăm sóc tốt, hơn nữa khí chất tuyệt hảo, nên có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều. Giáo sư Cao, em bình thường đều dùng đồ trang điểm nào? Quý phụ phu nhân nắm tay Cao Nhã cười nói. Cao Nhã nhẹ nhàng lắc đầu nói. Em bình thường không cần dùng đồ trang điểm. Thật sao? Ai cha, làn da em thật tốt. Nhìn qua chẳng khác gì cái lần đầu tiên chị gặp em vào năm đó. Một chút cũng không thay đổi, vẫn là tiểu cô nương hai mấy tuổi thôi. Quý phụ phu nhân liền ồn ào nói, không coi ai ra gì. Cao Nhã cười nói. Chị Trương, chị đây là quá khen ngợi em rồi. Nào có khoa trương như vậy, em cũng đã hơn 40 rồi còn gì. Thật sự một chút cũng không khoa trương. Tiểu Nguyệt, con hãy phân xử xem, cô Cao có điểm nào giống người 40 tuổi không? Chị thấy, làn da này của em còn mịn màng hơn mấy cô nàng trẻ tuổi rất nhiều. Quý phụ phu nhân liền nhìn về chàng thanh niên mặc áo jacket màu vàng mà nói. Chàng thanh niên này tên là Tiểu Nguyệt, nhìn qua cũng đang có chút hứng thú. Tiểu Nguyệt hai tay đặt ở bụng, trên mặt nở nụ cười thanh nhã, gật đầu nói. Cô Cao trời sinh đoan trang, quả thật trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cách nói như vậy cho thấy y tuy còn trẻ nhưng lại hết sức điềm đạm, chắc chắn. Cao Nhã liền lộ ra nụ cười kiêu ngạo nói. Tiểu Nguyệt, cháu cũng học được cách miệng lưỡi trơn tru rồi à? Nghe xưng hô của cô với chàng thanh niên, thái độ đối đãi rất thân thiết, có thể nhận ra cô đối với Tiểu Nguyệt vô cùng thưởng thức. Chàng thanh niên kia tuy không cao lớn khôi ngô lắm, nhưng phong độ cũng rất tốt. Chỉ có điều vẻ mặt không màng danh lợi kia, so với tuổi của y thì chẳng xứng chút nào. Chẳng khác gì ông cụ non. Tiểu Nguyệt vẫn mỉm cười như trước. Cô Cao, cô là nhìn cháu lớn lên, trước mặt bề trên cháu không dám nói dối. Cao Nhã liền nói. Chị Trương, chị thật là giáo dục cháu thật tốt. Tiểu Nguyệt và chủ nhiệm Lục thật giống như một mô hình cùng khắc ra, giống đến 10 phần. Chị Trương nhìn đứa con, cười đến hít cả mắt, nói. Nó hả, quả thật giống bố y đúc. Cách nói chuyện làm việc luôn từ tốn, không bao giờ gấp gáp. Vẻ mặt kiêu ngạo 10 phần. Cao Nhã mỉm cười gật đầu. Giáo sư Cao, cháu của em công tác tại Ngạn Hoa. Chị trưởng nhìn con trai một hồi rồi chuyển đề tài. Cao Nhã gật đầu. Ai cha, Ngạn Hoa rất gian khổ, vùng giải phóng cách mạng cũ. Một người còn trẻ, tại sao phải đến cái chỗ cực khổ như vậy? Công tác tại Hồng Châu không tốt sao? Gần nhà, chủ tịch thành phố Cao có thể thuận tiện chiếu cố. Chị Trương liền lắc đầu liên tục, dường như có chút khó hiểu. Có thể thấy được cô đối với Cao gia tình huống vô cùng hiểu biết. Cao Nhã cười nói. Chị Trương, anh của em cảm thấy đứa nhỏ này cần phải rèn luyện nhiều hơn thì mới thành tài được. Chị Trương phản đối. Nếu là con trai thì mới cần tu luyện. Nếm trải khổ đau thì mới nên người. Nhưng con gái thì không cần. Chỉ cần công việc ổn định, cơm áo không lo là được rồi. Những chuyện quốc gia đại sự nên để đàn ông làm. Nhìn bộ dạng của Trương tỷ quả thật cũng rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Muốn cái gì được cái đó, lại không cần quan tâm đại sự. Cao Nhã mỉm cười nói. Tuổi trẻ bây giờ không thể so với trước kia, đều có mục tiêu và lý tưởng của đời mình. Tiểu Khiết hiện tại đang làm chủ tịch thị trấn, đang bận chạy hạng mục ở thủ đô, hùng tâm bừng bừng, muốn đem công tác của thị trấn làm cho tốt, lấy được thành tích. À, chủ tịch thị trấn à, cũng thật lợi hại. Chị Trương giật mình kinh hãi, lập tức nói, tuy nhiên ánh mắt của bà thì lại không cho là đúng. Con gái thì làm chủ tịch thị trấn để làm gì? Mỗi ngày đều cùng với đám nhà quê đó giao tiếp với nhau, thì có gì tốt sao? Cả người đầy bùn khí. Nghĩ đến đây, chị Trương trong lòng nói thầm. Cháu gái của Cao Nhã có chắc gì đã giống cô ấy. bà cảm thấy không vui khi con của mình tìm phải một đối tượng nữ cao lớn thô kệch chứ. Cao Nhã là loại người thông minh đến như thế nào, rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không giải thích, chỉ khẽ mỉm cười. Lát nữa Cao Khiết đến, để cho bà ta nhìn lại. Không lọt trong mắt ra thì thôi. Chị Trương không có tâm tư nói chuyện phiếm, giơ đồng hồ lên nhìn, thầm nghĩ mau chóng muốn nhìn thấy Cao Khiết. Nếu chẳng may là dân hai lúa chính gốc thì chẳng thèm nể mặt Cao Nhã nữa. Chuyện chung thân đại sự của con trai cũng không thể nói giỡn. Liền vào lúc này, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ dắt tay nhau đi vào. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Cao Khiết thì ngược lại e thẹn đi một bên. Chủ tịch thị trấn và chủ nhiệm quản lý xí nghiệp hoàn toàn đảo vị trí rồi. Cũng may đây không phải là tham gia hội nghị, cũng không cần so đo nhiều lắm. Cô Út, nhìn thấy Cao Nhã đứng ngoài cửa phòng tiệc, Cao Khiết đi nhanh tới, vượt qua Phạm Hồng Vũ. Chị Trương trong nháy mắt hai mắt mở lớn. Đây là một cô gái điển hình đô thị hiện đại, làm sao có nửa phần hơi thở cán bộ quê mùa. Quả thực giống Cao Nhã lúc còn trẻ như đúc. Nhớ lại năm đó, Cao Nhã là hoa khôi của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, không biết đã khiến cho bao nhiêu chàng trai phải trằn trọc không thể ngủ được. Cao Nhã cũng sững sờ. Như thế nào Tiểu Phạm cũng tới. Cô bé kia, tại sao không rõ ý tứ trong lời nói của mình? Chỉ có điều trong lúc này, Phạm Hồng Vũ cũng cùng đi qua, Cao Nhã không thể biểu lộ sự tức giận, lập tức đem ánh mắt từ trên người Phạm Hồng Vũ thu về, hướng Cao Khiết mỉm cười gật đầu, nhưng trong ánh mắt trông giấu được chút oán trách khó có thể che giấu. Phỏng chừng Cao Khiết đây là cố ý. Thật là càn quấy. Tiểu Khiết, đến đây, giới thiệu với cháu một chút, vị này chính là dì Trương, là vợ của chủ nhiệm Lục Thành Đống của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội của cô. Dì Trương là cán bộ về hưu, lúc trước công tác ở Tổng cục Đài Phát thanh Truyền hình. Cao Khiết vội vàng hướng dì Trương cúi đầu, trong trẻo nói. Dì Trương, cháu là Cao Khiết. Dì Trương mặt mày hớn hở, giơ tay nắm tay Cao Khiết, không ngừng đánh giá, liên tục cười híp mắt, gật đầu nói. Được, Tiểu Khiết, xin chào. Ai cha? Giáo sư Cao, Tiểu Khiết quả thực giống em hồi trẻ như đúc. Xinh đẹp như vậy, chật chật. Một tia lo lắng vừa rồi sớm đã bay lên chín tầng mây, nắm tay Cao Khiết, chỉ cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Cháu gái làm sao mà kém cô được? Dù là Cao Khiết dày dạn sóng gió, nhưng bị ánh mắt của dì Trương nhìn chăm chú như vậy thì cũng có chút lúng túng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, lộ ra thái độ nhăn nhó. Tiểu Khiết, giới thiệu cho cháu một chút. Đây là con trai của dì. Lục Nguyệt, đang làm việc tại Cục Giám sát Cán bộ Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, trợ lý điều tra nghiên cứu viên. Năm nay 27 tuổi. Dì Trương không đợi Cao Nhã giới thiệu, liền khẩn trương kéo đứa con của mình qua, giới thiệu cho Cao Khiết, giọng điệu thật tự hào. Cao Khiết hơi kinh hãi. Trợ lý điều tra nghiên cứu viên, chính là cấp cục phó. Lục Nguyệt tuổi còn trẻ như vậy, không ngờ đã là cán bộ cấp cục phó. Mặc dù nói thủ đô Tàng Long Ngọa Hổ, tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều đếm không xuể. Hưởng thụ đãi ngộ cấp cục phó, thậm chí cấp cục có khối người. Nhưng trợ lý điều tra nghiên cứu viên của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương thì lại khác. Đó là bộ môn thực quyền chân chính, kẻ đầu đường xó chợ, muốn bộc lộ tài năng ở Ban Tổ chức Trung ương thật là không dễ dàng. Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào. Lục Nguyệt tiến lên một bước, mỉm cười hướng Cao Khiết đưa tay ra, nhưng không giống như mẹ của y, xưng hô rất có quy củ. Nhưng khi nhìn thấy Cao Khiết, ánh mắt bình tĩnh của Lục Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng. Có thể thấy được nội tâm của y không bình tĩnh như ở ngoài. Trưởng phòng Lục, xin chào. Cao Khiết mỉm cười đáp lễ. Đồng chí Phạm Hồng Vũ lưng đứng thẳng tắp bên cạnh chủ tịch thị trấn Cao, giống như tận hết chức trách của người vệ sĩ. Chẳng qua vị vệ sĩ này còn gánh vác trọng trách tham mưu. Người khác có tán thành hắn hay không thì khó mà nói được. Nhưng đồng chí Phạm Hồng Vũ làm vậy quả thật có chút phá hư không khí. Cao Nhã lẩm bẩm trong đầu. Nghe cô Cao nói. Chủ tịch thị trấn Cao trong 2 năm qua đều công tác tại địa khu Ngạn Hoa, kiên trì cống hiến cho vùng giải phóng cách mạng cũ. Rất giỏi, đáng để cho cán bộ cơ quan chúng ta học tập. Lần đầu gặp mặt, Lục Nguyệt nghiêm trang nói, mang theo kiểu cách văn chương. Học tập thì không dám nhận. Trưởng phòng Lục công tác ở cơ quan lớn, chúng tôi hẳn là nên hướng trưởng phòng Lục học tập nhiều hơn. Cao Khiết nhẹ nhàng đưa tay thu về, nghiêm trang mà đáp, không loạn chút nào. Ánh mắt dì Trương lại ngắm tới ngắm lui trên người Phạm Hồng Vũ. Âm thầm kỳ quái, không kìm nổi hỏi. Vị này chính là... Dì Trương, chào dì, cháu là Phạm Hồng Vũ, là đồng nghiệp với chủ tịch thị trấn Cao, cùng đến thủ đô để chạy hạng mục. Phạm Hồng Vũ hơi cúi đầu, nho nhã lễ độ nói. Hóa là đồng nghiệp của Tiểu Khiết, xin chào. Dì Trương nét mặt vẫn mỉm cười, nhưng theo kiểu chuyên nghiệp hóa, giọng điệu cũng thản nhiên, hơi kiêu ngạo đưa tay về phía Phạm Hồng Vũ, trong lòng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Cao Nhã không nói rõ với cháu mình hôm nay gặp mặt là có ý gì sao? Như thế nào lại dẫn theo cả một đồng nghiệp nam lại đây góp vui? Cái đèn này khá lớn đây. Lục Nguyệt hai hàng lông mày cao lại, nhìn Phạm Hồng Vũ. Rất hiển nhiên, y đã nghe qua đại danh của Phạm Hồng Vũ. Thân là thiếu niên tuấn liệt, lại đang làm việc trong thể chế, Lục Nguyên tất nhiên với nhất thất đại án của huyện Vũ Dương cũng có nghe thấy. Chỉ có điều lại không nghĩ tới ở trong trường hợp như thế này mà gặp được Phạm Nhị Ca danh chấn thiên hạ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 147, cảm giác về sự ưu việt. Xin chào trưởng phòng Lục. Phạm Hồng Vũ chủ động hướng Lục Nguyệt đưa tay ra. Bàn tay của Phạm Hồng Vũ vừa thô lại hữu lực, còn bàn tay Lục Nguyệt lại trắng nõn thanh tú, mềm mại giống như con gái. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Nguyệt mỉm cười, khách khí nói. Dì Trương liền kinh ngạc nhìn con trai của mình. Một người trẻ tuổi đến từ nông thôn có cái gì mà có thanh danh làm cho người ta kính ngưỡng mộ, chứ hả? Nhất thất đại án dì Trương có nghe thấy, nhưng chưa từng quá chú ý. Bà không quan tâm đến chuyện đó nên không biết Phạm Hồng Vũ là thần thánh phương nào. Không dám nhận, chỉ là ác danh thôi. Phạm Hồng Vũ đúng mực nói. Nếu ở chỗ khác gặp Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có gì khúc mắc. Nhưng trong trường hợp này, chủ nhiệm Phạm trong lòng quả thật có mụn nhọt. Không vì cái gì, chỉ là vì mất hứng. Lục Nguyệt là loại người nhạy bén, liền lập tức cảm nhận được sự không hài lòng từ sâu trong nội tâm của Phạm Hồng Vũ. Ánh mắt nhìn lướt qua Cao Khiết thì liền hiểu được ngay. Xem ra hôm nay gặp mặt, chỉ là giáo sư Cao và mẹ của mình một bên tình nguyện thôi. Bằng không, Cao Khiết như thế nào cũng sẽ không đem Phạm Hồng Vũ đến đây. Chỉ có điều tính tình của Lục Nguyệt cũng là điển hình ngoài mềm trong cứng. Đừng nhìn y bề ngoài tao nhã, khiêm tốn thủ lễ, nhưng kỳ thực vô cùng có chủ kiến, cũng không phải dễ dàng bị người khác đoạt đi đồ mình muốn. Đồng chí Hồng Vũ hiện tại công tác ở thị trấn sao? Lục Nguyệt bất động thanh sắc, vẫn mỉm cười như trước. Vâng, tôi ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức. Thấy hai người dường như chuẩn bị muốn tán gẫu, dì Trương cảm thấy không vui, lập tức nói. Mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta vào đi thôi. Mọi người tất nhiên đồng ý, cùng nhau bước vào nhà ăn. Tiệc đứng ở khách sạn Trường Thành cũng giống như tiệc đứng ở đời sau, sáng sủa, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Khác biệt duy nhất là đồ làm bếp không mới. Nhưng luận về màu sắc xanh thì đời sau căn bản không thể nào so sánh được. Dì Trương rất tao nhã cầm dĩa rau bước tới, nói. Tiệc đứng ở khách sạn Trường Thành cũng bình thường thôi. Ăn nhiều, tôi cảm thấy ngán. Tuy nhiên, hẳn là thích hợp với phong cách ăn uống của lớp trẻ. Tiểu Khiết, ở Hồng Châu có khách sạn như vậy không? Dì Trương gọi tiếng Tiểu Khiết vô cùng thân thiết. Cao Khiết cười đáp. Dì Trương, Hồng Châu không có khách sạn như vậy hay không thì cháu không rõ lắm. Hai năm qua, cháu đều công tác tại Ngạn Hoa. À, đúng vậy, đúng vậy. Ngạn Hoa là vùng cách mạng giải phóng cũ, điều kiện sống vẫn còn khó khăn. Tiểu Khiết, cháu công tác ở thị trấn có quen chưa? Có cảm thấy gian khổ hay không? Coi như cũng tạm ổn. Cháu đối với ăn uống cũng không cầu kỳ, ăn no là được. Dì Trương liền lắc đầu liên tục nói. Tiểu Khiết, đây là dì phê bình cháu đấy. Dì không phải là đề xướng phô trương lãng phí, nhưng đối với chất lượng sinh hoạt thì vẫn có yêu cầu cao. Như thế thì mới có động lực để tiến tới. Cháu nói có đúng hay không? Dì Trương miệng đầy từ ngữ mới mẻ. Cao Khiết cười mà không nói. Cô không ủng hộ quan điểm của dì Trương, xuất phát từ lễ phép nên không thể phản bác. Tiểu Khiết, đây là sashimi, rất mới mẻ. Kẹp nhiều một chút, nhưng không dễ ăn đâu. Ban đầu, rất nhiều người đều ăn không quen. Kỳ thật phù hợp với mù tạc của Nhật Bản thì ăn rất ngon đấy, cũng không biết cháu có ăn được hay không. Tiểu Phạm, mù tạc ăn ít thôi, ăn nhiều cay lắm, ăn không tiêu đâu. Hóa ra là Phạm Hồng Vũ đang kẹp rất nhiều sashimi, lại kèm theo một đống mù tạc. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Cảm ơn dì Trương đã nhắc nhở, cháu ăn vầy quen rồi. Cháu ăn quen rồi sao? Trước kia cháu từng nếm thử qua mù tạc. Dì Trương cảm thấy rất kỳ quái. Mù tạc của Nhật Bản bà cũng chỉ nếm qua ở nhà hàng Tây mấy lần, mỗi lần đều là ăn chung với sashimi. Chẳng lẽ ở nông thôn Ngạn Hoa cũng có sashimi để ăn sao? Nói thực, dì Trương không thích hương vị của mù tạc ăn với sashimi. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại khi bà muốn chỉ đạo, người khác. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, lập tức múc một muỗng lớn trứng cá muối, cẩn thận đặt lên một cái dĩa hình vỏ sò. Ăn trứng cá muối không thể dùng dụng cụ kim loại, chủ nhiệm Phạm cũng biết điều này. Mỡ trong trứng cá muối rất nhiều. Tiệc đứng trong giai đoạn này khác với tiệc đứng đời sau. Tiệc đứng đời sau, nếu muốn gặp trứng cá muối đen chính tông thì cơ bản là không thể có. Cái món này ở hậu thế là đắt vô cùng. Nếu cung ứng quá nhiều thì sẽ khiến cho các nhà hàng tươi sống suy sụp mất. Khách sạn Trường Thành là khách sạn ngoại giao, chiêu đãi khách nước ngoài thường xuyên, tất nhiên là không thể keo kiệt thức ăn được. Nhưng như thế lại tiện cho Phạm Hồng Vũ. Thấy Phạm Hồng Vũ chỉ chuyên tâm ăn món đắt tiền, Cao Khiết âm thầm kinh ngạc. Kiến thức này của hắn là từ đâu mà có? Người này chính là một câu đố. Càng sống chung với hắn càng lâu thì lại càng không hiểu. Dì Trương không thèm để ý đến Phạm Hồng Vũ, chỉ chuyên tâm chỉ điểm cho Cao Khiết, nhiệt tình đến mức không thể nhiệt tình hơn, giống như coi Cao Khiết là con dâu tương lai. Nhưng trong lời nói và cử chỉ vẫn không kìm hãi được mang lại, cho người ta cảm giác về sự ưu việt ở thủ đô. Cao Khiết ngầm cười khổ không ngừng. Còn Cao Nhã thì hơi nhíu mày. Nói thực, Cao Nhã trong lòng là không vừa mắt chị Trương, chủ yếu là Lục Nguyệt làm cho cô cảm thấy khá thưởng thức. Lục Thành Đống cũng đang trong giai đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bay lên, phỏng chừng ở lại trên vị trí chủ nhiệm Viện Khoa học Xã hội không bao lâu nữa, khi đến thời cơ thích hợp sẽ được thăng chức. Còn chị Trương thì chỉ sợ sẽ khiến cho Cao Khiết cảm thấy phản cảm. Nhưng thật ra, cái bóng đèn Phạm Hồng Vũ kia chút cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ lo ăn, điềm tĩnh tự nhiên. Nếu Phạm Hồng Vũ lớn thêm vài tuổi, tương đương với Cao Khiết thì chẳng sợ nhỏ hơn 1-2 tuổi Cao Nhã, cũng sẽ vui lòng tác hợp. Cao Nhã rất rõ ràng Tào Tuấn Thần đối với bản báo cáo của Phạm Hồng Vũ, đưa lên đánh giá rất cao. Ông rất ít khi ở nhà bàn bạc công việc với cô, nhưng không ngờ ngoại lệ lại tán gẫu về ý tưởng phát triển thị trấn Phong Lâm của Phạm Hồng Vũ. Nói không ngờ một vùng nghèo như địa khu Ngạn Hoa, lại cất giấu một thiên lý mã có tiềm lực như vậy. Có thể có được sự khẳng định của lão Tào như vậy, hoặc có thể nói là biểu dương, Phạm Hồng Vũ này chính là không đơn giản. Chỉ cần thêm một chút vận khí nữa thì tiền đồ tương lai là không thể lường được. Cao Khiết cùng với hắn chẳng phải là trời sinh một đôi sao. Chỉ tiếc, khoảng cách chênh lệch 2 tuổi là hơi bị lớn, nếu muốn kết thành vợ chồng thì chính là sự thật không lớn. Mọi người sau khi đã gấp thức ăn xong thì đi đến cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Phạm Hồng Vũ chạy 2 chuyến, bưng 3 dĩa tràn đầy đồ ăn, cơ bản đều là hải sản, cộng thêm một dĩa thịt kho tàu, còn có thêm ít rau xanh, khiến cho nhân viên phục vụ phải mở to mắt nhìn hắn, không kìm nổi muốn tăng giá thức ăn. Ai cũng ăn giống như chủ nhiệm Phạm, thì khách sạn người ta còn kinh doanh như thế nào nữa. Nhưng Lục Nguyệt thì ngược lại, chỉ bưng có một dĩa, phần lớn là rau xanh, thịt thì rất ít. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ tự nhiên là ngồi cùng với nhau. Dì Trương có chút không vui nói. Tiểu Phạm, cháu ở thị trấn làm công việc gì vậy? Phạm Hồng Vũ đang bận nhét một miếng thịt kho tàu vào miệng, nghe như vậy liền nuốt nhanh miếng thịt xuống, đáp. Cháu chủ yếu phụ trách công tác đầu tư và quản lý xí nghiệp của thị trấn. Lục Nguyệt mỉm cười đáp. Xí nghiệp của thị trấn Phong Lâm khá sinh động sao? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cho tới bây giờ, thị trấn Phong Lâm tạm thời vẫn chưa có bất cứ một xí nghiệp nào. Dì Trương liền nói. Nói như vậy thì đây hoàn toàn là một công tác nghiên cứu. Cao Khiết liền đáp thay. Dì Trương, chúng cháu chính là đang muốn làm xí nghiệp, cho nên mới đến thủ đô chạy hạng mục. Dì Trương khóe miệng hơi nhếch lên nói. Ha ha, 2 năm qua, cán bộ đến thủ đô chạy hạng mục không ít. Tổng cục phát thanh truyền hình của chúng tôi mỗi ngày cũng là người ta ra vào tấp nập. Rất nhiều địa phương, mặc kệ là có điều kiện hay không, trước sẽ đưa báo cáo lên. Trước đó không lâu còn có một thị trấn muốn lên truyền hình, cháu nói có tức cười hay không? Cũng không biết, toàn bộ thị trấn của bọn họ cộng lại có lên nổi 20 phút trên TV hay không? Quốc gia của chúng ta nếu điểm này cũng làm không tốt thì làm gì, cũng sẽ như ong vỡ tổ. Có điều kiện cũng làm, không có điều kiện cũng làm. Nói xong, dì Trương lắc đầu, hết sức không cho là đúng. Nhưng thị trấn ở địa khu vùng Duyên Hải thì thật ra lại khá sinh động. Ngụ ý nói là các người chỉ là vào giúp vui thôi, chứ đòi làm ra chiến tích gì. Dì Trương tất nhiên là không nhằm vào Cao Khiết. Không biết tại sao, dì Trương lại nhìn Phạm Hồng Vũ không vừa mắt. Điều này cũng khó trách. Bà xem Cao Khiết như con dâu tương lai. Nhưng lại có một chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai phong độ lúc nào cũng ở bên cạnh Cao Khiết, thì dì Trương làm sao mà sảng khoái được. Dì Trương, điều kiện khách quan của thị trấn Phong Lâm chúng cháu thì vẫn còn thiếu. Nhưng việc là do con người làm. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì tình huống sẽ dần dần khá hơn. Mấy ngày hôm trước, chúng cháu đã gặp Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân tiến hành báo cáo. Tiểu Phạm còn đưa ra 4 điều kiện với Chủ tịch tỉnh Vưu, Chủ tịch tỉnh Vưu đều đáp ứng cả. Có lãnh đạo cấp trên mạnh mẽ ủng hộ, công tác có thể khai triển tốt hơn. Ở phương diện này, Tiểu Phạm thật ra lại là người lành nghề. Ồ, như vậy à? Thật không nhìn ra đấy. Dì Trương lập tức kinh ngạc, miệng hơi mở ra, vẻ mặt có chút khoa trương nói. Tiểu Phạm, không thể tưởng được cháu còn là một nhân tài. Cháu tốt nghiệp trường gì? Đáng thương cho chủ nhiệm Phạm đang ăn một miếng thịt kho tàu, nhưng không thể nuốt xuống một cách dễ dàng. Lúc này chủ nhiệm Phạm quyết định sẽ ăn trứng cá muối, như thế nuốt sẽ nhanh hơn, không cần vất vả như miếng thịt kho tàu. Dì Trương, cháu tốt nghiệp trường Công an Hồng Châu. Trường Công an Hồng Châu. Trường Công an có khoa xây dựng kinh tế chính quy chuyên nghiệp sao? Dì Trương càng thêm kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chuyên khoa mà cháu học là hình sự. Chuyên khoa à? Là hình sự chuyên nghiệp. Cháu đây nói hơi có chút không đúng đấy. Tiểu Nguyệt nhà dì học ngành quản lý hành chính, tốt nghiệp đại học chính quy trường đại học thủ đô. công tác tại ban tổ chức trung ương thật là phù hợp với chuyên môn. Dì Trương mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, không khỏi khinh miệt vài phần. Chỉ là một sinh viên chuyên khoa hình sự thôi. Trong nhà của dì Trương không có người nào mà dưới bằng cấp chính quy cả. Đương nhiên không bao gồm dì Trương. Nhưng cái này dì Trương cũng không ngại khi muốn biểu hiện cảm giác về sự ưu việt của mình. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 148, khoác lác không soạn bản nháp. Phạm Hồng Vũ cười nói. Dì Trương, cháu không dám so sánh với trưởng phòng Lục. Một chỗ nhỏ bé thì làm sao có trường đại học tốt được. À, đừng nói như vậy, công tác cách mạng là không có giá để so sánh đâu. Dì Trương trái lại an ủi, Phạm Hồng Vũ, tuy nhiên cái tư thế nhìn từ trên cao xuống lại càng thêm rõ ràng. Ha ha, cảm ơn dì Trương. Cái này gọi là cắm rễ căn cơ, vì nhân dân mà phục vụ. Phạm Hồng Vũ dường như trêu chọc một câu. Lục Nguyệt lại rõ ràng cảm thấy hứng thú với lời của Cao Khiết, mỉm cười hỏi. Chủ tịch thị trấn Cao, chủ tịch tỉnh tự mình nghe các người báo. Xem ánh mắt của y thì dường như có chút không tin tưởng lắm. Điều này cũng khó trách, quan trường quốc nội không nói đến đẳng cấp quá nghiêm túc, nhưng ít nhất phải có quy tắc. Bình thường, trong một nhiệm kỳ của một bí thư thành ủy, có thể được giáp mặt ông ta báo cáo một lần thì cũng là cơ hội rất ít rồi. Thị trấn Phong Lâm không khỏi cấp bậc quá thấp. Huống chi, Cao Khiết nói Phạm Hồng Vũ hướng vưu lợi dân báo cáo thì cái này càng thêm thái quá. Cao Khiết là cháu gái của Tào Tuấn Thần, lại là nữ cán bộ địa khu Ngạn Hoa gắng sức bồi dưỡng. Tào Tuấn Thần cố ý bồi dẫn cho cô một cơ hội sáng tạo, như vậy thì cũng có thể giải thích được. Dù sao vưu lợi dân cũng có lúc cần Tào Tuấn Thần giúp đỡ. Nhưng còn Phạm Hồng Vũ thì sao? Trước đó không lâu còn vướng vào một vụ án. Nhưng trong nháy mắt liền trở thành khách quý của chủ tịch tỉnh. Giống như đang kể chuyện xưa. Cao Khiết gật đầu nói. Vâng, chủ nhiệm Phạm đáp ứng chủ tịch tỉnh một yêu cầu, trong vòng một năm, xí nghiệp thị trấn Phong Lâm nếu không phát triển được thì cam nguyện bị phạt. Ha ha, thật là giỏi. Lục Nguyệt gật đầu, cũng không cần nhiều lời nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một ý cười châm chọc. Nói đùa gì vậy? Nói như vậy mà cũng dám nói. Quả nhiên là khoác lác không soạn bản nháp. Cho dù Cao Khiết có nâng thân phận Phạm Hồng Vũ lên cao, lại dùng một thái độ rất tin cậu, nhưng Phạm Hồng Vũ có tư cách gì mà bảo đảm với chủ tịch tỉnh chứ? Cao Khiết lập tức khó chịu, đang chuẩn bị xuất ra chứng cứ thì Phạm Hồng Vũ lặng lẽ kéo vạt áo của cô, khẽ lắc đầu. Có một số việc, nếu người khác không tận mắt chứng kiến thì có nói cái gì cũng không tin. Cao Khiết càng giải thích, càng làm cho Lục Nguyệt cảm thấy mất mặt. Động tác nhỏ này lập tức bị dì Trương nhìn thấy, hai hàng lông mày lập tức cao lên. Nhìn qua, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết quan hệ thật không tầm thường. Một khi đã như vậy, Cao Nhã tại sao lại khởi xướng buổi tụ hội ngày hôm nay? Thể diện bị tổn thương. Tiểu Phạm, cậu là người nơi nào? Dì Trương hai hàng lông mày lập tức giãn ra, ôn hòa hỏi han. Vốn dì Trương đối với Phạm Hồng Vũ không thèm để ý chút nào. Hiện tại xem ra, tất yếu phải để ý đến tên Phạm Hồng Vũ này. Phạm Hồng Vũ đáp. Dì Trương, cháu là người Ngạn Hoa. Ừ, thế cha mẹ của cháu làm gì? Cha của cháu bây giờ công tác tại chính quyền huyện Vũ Dương, còn mẹ thì công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Phạm Vệ Quốc sau khi trở thành chủ tịch huyện Vũ Dương, quản Lệ Mai cũng theo ông trở về Vũ Dương. Nhưng không trở về phòng nông nghiệp mà đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, công việc tương đối nhàn, có nhiều thời gian hơn chiếu cố chủ tịch huyện Phạm. Đều là cán bộ. Dì Trương nghe vậy, nhất thời cảm thấy yên tâm. Huyện Vũ Dương chỉ là một huyện nhỏ, cho dù là bí thư huyện ủy thì cũng chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, quan tép diêu thất phẩm. Trong mắt dì Trương, cơ bản không đáng kể. Đều là cán bộ ạ. Tiểu Phạm, thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Hẳn là vừa mới tham gia công tác chưa được bao lâu. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cháu tham gia công tác gần một năm ạ. Dì Trương nhẹ nhàng thở phào một cái. Tham gia công tác mới được một năm, nhiều lắm cũng chỉ có 22-23 tuổi thôi. Lục Nguyệt mỉm cười nói. Mẹ, mẹ cũng đừng xem thường đồng chí Hồng Vũ. Cậu ấy là nhân vật nổi danh cả nước đấy. Ồ, dì Trương không kìm nổi, cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ, dường như muốn từ trên người Phạm Hồng Vũ tìm được bóng dáng minh tinh. Lục Nguyệt dùng gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, rồi dùng khăn giấy lau miệng, ra vẻ Lục Nguyệt chính là có thói quen như vậy. Mỗi lần trước khi nói chuyện đều phải lau miệng, đương nhiên, hẳn là chỉ khi dùng cơm mới như thế. Nếu bình thường cũng như vậy, thì chắc trong túi áo của y phải bỏ đầy khăn giấy mới được. Mẹ, nhất thất đại án của huyện Vũ Dương, mẹ có nghe qua chứ? Có nghe nói qua, chính là chuyện của cháu trai Bảo Lão. Đúng, chính là chuyện đó. Mẹ có biết người anh dũng xông vào phòng công an, ngăn tội phạm lại là ai không? Chính là đồng chí Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Phạm Hồng Vũ văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu. Lục Nguyệt trên mặt nụ cười càng thêm thân thiết, tựa hồ như đối với sự tích anh hùng của Phạm Hồng Vũ rất tán thưởng. Tuy nhiên, khi nghe thì lại có ý tứ giống như cấp trên khen ngợi cấp dưới. Dì Trương lại chấn động, vốn đang chuẩn bị bỏ miếng sashimi vào miệng thì lập tức dừng lại, mở to mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, trong lòng không kìm nổi rụt lại một chút. Dường như sợ Phạm Hồng Vũ lúc đó sẽ hóa thân thành con mãnh thú và dòng nước lũ, bất cứ lúc nào cũng cầm dao nĩa lên hành hung. Cũng không trách dì Trương lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bà cả đời sống an nhàn sung sướng, ngoại trừ có lần chứng kiến hành vi nghệ thuật của một đám thanh niên thì chưa từng đối mặt với phần tử nguy hiểm lần nào. Còn ngồi chung bàn ăn. Phạm Hồng Vũ nếu hung tính quá thì làm sao mà gọi là tốt được. Cao Khiết mày cau lại, hạ giọng nói. Dì Trương, Hồng Vũ là ngăn tội phạm. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cậu ấy không thể không làm như vậy. Đúng, đúng, ngăn tội phạm lại, ngăn tội phạm lại. Dì Trương luôn miệng nói, rồi lập tức vùi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Không khí trong bữa tiệc lập tức trở nên căng thẳng. Cao Nhã liền âm thầm thở dài, biết mình hôm nay muốn làm Nguyệt Lão cũng không được rồi. Đang êm đẹp, Cao Khiết tại sao lại mang Phạm Hồng Vũ đến đây để làm gì? Cố ý gây thêm phiền toái. Nghĩ đến đây, Cao Nhã liền trừng mắt nhìn Cao Khiết, có vài phần phẫn uất. Cao Khiết tự nhiên cười, còn làm mặt quỷ với cô út. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý chút nào, nhân cơ hội ăn như rồng cuốn. Một lát sau, một dĩa thịt kho tàu đã bị tiêu diệt sạch sẽ, rồi lại bắt đầu chuyên chú sang món trứng cá muối và sashimi. Vốn hai thứ này là món cực tươi, nếu ăn cùng một lúc thì sẽ không ngon. Nhưng chủ nhiệm Phạm lúc này không cần quan tâm, chỉ cần no bụng là được. Tiệc đứng chứ không phải quốc yến, cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Dì Trương không nói gì, Lục Nguyệt lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Cao Khiết, hỏi thăm tình huống địa khu Ngạn Hoa và thị trấn Phong Lâm, ánh mắt nhìn Cao Khiết rất rạng rỡ. Lục Nguyệt góc độ nhìn vấn đề dù sao cũng khác mẹ, cũng sẽ không thật sự xem Phạm Hồng Vũ như hung thần ác sát. Hơn nữa, y chân chính cảm thấy hứng thú với Cao Khiết chứ không phải với Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Tiểu Phạm cho dù có dũng mãnh phi thường, nhưng với trưởng phòng Lục cũng chẳng có quan hệ gì. Cao Khiết thật ra rất khách khí, hỏi cái gì đáp cái nấy, chứ tuyệt không chủ động mở miệng với Lục Nguyệt, vẻ mặt lúc nào cũng xa cách. Dì Trương ngồi không yên, để dao nĩa xuống nói với Lục Nguyệt. Tiểu Nguyệt, con chiều nay còn phải đi làm phải không? Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vậy thì ăn nhanh một chút rồi chuẩn bị đi làm. Còn nữa, ngày mai con nhớ sinh nhật của cô Hùng đấy nhé. Con của cô Hùng là bạn học cùng trường với con phải không? Mau tranh thủ thời gian đến nhà cô Hùng chúc thọ. Nói tới đây, dì Trương liền chuyển hướng sang Cao Khiết nói. Đồng chí Hùng Diễm Hồng, của văn phòng trung ương có đứa con gái Tiểu Lý cũng là sinh viên đại học thủ đô, cùng với Tiểu Nguyệt nhà chị là bạn học cùng trường. Con bé đó, chị đã thấy, đặc biệt tươi ngon mọng nước. Cao Nhã liền gật đầu nói. Chị Trương và đồng chí Hùng Diễm Hồng quan hệ rất tốt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đồng chí Hùng Diễm Hồng cũng là bạn của chị nhiều năm rồi. Dì Trương không kìm nổi mặt mày hớn hở. Dường như có thể làm bạn với đồng chí Hùng Diễm Hồng là một loại vinh dự lớn lao. Cao Nhã cười mà không nói. Chị Trương người này hay thích tô son chét vàng lên mặt mình. Lục gia ở thủ đô, tuy rằng được coi là danh môn vọng tộc nhưng so với nhà của Hùng Diễm Hồng, thì khoảng cách còn rất xa. Người ta chân chính là gia đình quyền quý, một trong những thành viên quyền lực tầng trung của nước Cộng Hòa. Nghe trong lời nói của chị Trương, giống như là đã đặt mối quan hệ thân gia với Hùng Diễm Hồng. Nếu thực sự có khả năng này, bà hôm nay vì sao lại còn dẫn Lục Nguyệt đi xem mắt chứ? Con gái Lý gia bất kể thế nào cũng không thể trở thành hậu bị thê đội. Toàn bộ nước Cộng Hòa, khó có khả năng nào Lý gia lại cho con gái của mình làm thay thế bổ sung chứ? Dì Trương cũng biết Cao Nhã không tin lắm lời bà nói, liền giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Giáo sư Cao, Tiểu Nguyệt còn phải về đi làm. Em xem, hôm nay chúng ta có phải? Vâng, chị Trương, chị và Tiểu Nguyệt về trước. Em thấy Tiểu Phạm ăn còn chưa no, cứ để cho cậu ấy ăn tiếp. Ừ, đồng chí cơ sở đến thủ đô cũng không dễ dàng gì. Cơm nhất định phải ăn no đấy. Dì Trương khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lên thần sắc khinh thường. Kẻ nhà quê chính là kẻ nhà quê. Ăn mặc cho dù có ngăn nắp, chung quy thì cũng vẫn không rửa ra lớp bùn trên người, không thích hợp tham dự những bữa tiệc đứng như thế này. Dì Trương đứng dậy, hướng Cao Khiết vươn bàn tay trắng mập mạp nói. Tiểu Khiết, về sau khi nào tới thủ đô thì có rảnh đến nhà dì chơi nhé. Dì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu. Vâng, cảm ơn dì Trương. Cao Khiết cũng đứng lên, lễ phép bắt tay dì Trương. Lục Nguyệt thật ra cũng không muốn đi, nhưng mẹ đã đứng dậy thì cũng không thể ngồi mãi, chỉ có thể cáo từ, nói với Cao Khiết. Chủ tịch thị trấn Cao, tôi đối với việc quy hoạch phát triển kia của mọi người rất có hứng thú. Nếu chủ tịch thị trấn Cao có thời gian, chúng ta gặp mặt vào một ngày khác để tôi có thể học tập một chút. Cao Khiết khẽ mỉm cười nói. Trưởng phòng Lục quá khách khí rồi. Học tập thì không dám nói tới, hẳn là nên hướng trưởng phòng Lục thỉnh giáo nhiều hơn. Tiểu Nguyệt đi thôi. Dì Trương cao giọng nói,

Sắc mặt Cao Khiết thay đổi, gọi điện thoại ngay ở quầy phục vụ. Dù sao về phòng thì cũng phải chuyển tiếp ở quầy. Chủ tịch thị trấn Cao, hai người vẫn còn ở thủ đô sao? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói vội vàng của bí thư đảng chính quyền Lư Đại Chính. Lư Đại Chính là cháu họ của Lư Vệ Đông, tuổi còn rất trẻ, mới chỉ có 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học được phân công, về phòng đảng chính quyền thị trấn Phong Lâm công tác. Lư Đại Chính là người khá chịu khó, cậu cũng nằm trong danh sách nhân viên văn phòng quản lý xí nghiệp của thị trấn. Mặc dù Lư Vệ Đông luôn gây khó dễ cho Cao Khiết, nhưng họ Lư vẫn là dòng họ lớn nhất ở thị trấn Phong Lâm, cán bộ của thị trấn, có phân nửa là mang họ Lư. Phạm Hồng Vũ không thể để những người đó bên ngoài được, đó cũng không phải là cách làm của một lãnh đạo. Đúng, có chuyện gì thế? Vâng, là như thế này, mấy ngày gần đây, bên này mưa to lắm, nước sông dâng lên rất lớn, mấy ngọn núi, sông hồ đều xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Tôi đã hỏi bên đài khí tượng địa khu, bọn họ nói tình trạng mưa lớn còn kéo dài một thời gian ngắn nữa, lũ năm nay lớn và đến sớm hơn mọi năm. Lư Đại Chính vội vàng báo cáo tình hình cho Cao Khiết. Trong đầu Cao Khiết lập tức xuất hiện những điều mà Phạm Hồng Vũ đã nói với cô, để cô làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Người này, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn vậy. Cao Khiết liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, lập tức nói. Tôi biết rồi, Đại Chính. Bí thư Lư có dặn dò gì không? Đối với cán bộ của thị trấn, thường thì Cao Khiết trực tiếp gọi tên. Số cán bộ họ Lư rất nhiều, nếu cứ gọi là cậu Lư, lão Lư, thì sẽ gây nhầm lẫn. Chỉ có bí thư Lư là chắc chắn không nhầm. Ở thị trấn Phong Lâm, bí thư Lư là từ để chỉ riêng Lư Vệ Đông. Còn có một vị phó bí thư họ Lư nữa, mọi người thường gọi tên ông ta và kèm theo hai chữ bí thư, một để phân biệt. Phong ca Lê Green một đối với các chức phó, như phó bí thư, phó chủ tịch, thông thường người Trung Quốc cũng gọi là bí thư, chủ tịch, kèm với họ của người đó để tỏ sự tôn trọng. Lư Đại Chính nói, bí thư Lư nói hy vọng chị về sớm một chút. Một mình ông ấy không kham hết được. Hơn nữa, chủ tịch thị trấn Cao, chị mới là tổng chỉ huy phòng chống lụt bão. Thông thường mà nói, việc phòng chống lụt bão do lãnh đạo làm tổng chỉ huy, cái này gọi là bí thư ngồi đầu thuyền, chủ tịch thị trấn ngồi trên bờ. Được, chúng tôi sẽ lập tức về ngay. Mưa to hả? Sau khi Cao Khiết cúp máy, Phạm Hồng Vũ liền hỏi. Đúng vậy, cậu liệu sự như thần. Cao Khiết hừ một tiếng, dầu dĩ nói. Thấy việc ở thủ đô đã có kết quả, nhưng thị trấn Phong Lâm bị mưa bão lớn, cho nên không thể dừng dưng được. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng nói, ngày mai sẽ trở về. Thế bên này làm thế nào? Bên này thì không cần phải quản, vụ trưởng Tào sẽ làm tốt mọi chuyện. Anh ấy không phải loại người thích bỏ ngang giữa chừng, chị gọi điện báo cho anh ấy một chút. Cao Khiết ngẫm nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên, vụ trưởng Tào vừa nghe thấy vậy liền để cho bọn họ trở về, những việc tiếp theo sẽ do anh ta trực tiếp sắp xếp. Buổi chiều hôm sau, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ trở về địa khu Ngạn Hoa. Mưa to như chút nước, đứng rất lầy lội. Cao Khiết mặc khá mỏng, vừa xuống xe, không kìm nổi rung mình một cái, nắm thật chặt y phục trên người. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, mưa rơi tầm tã, không khỏi con này nói. Chị có thể đứng ở nhà ga chờ một chút thôi, mưa quá lớn. Thời điểm đó, toàn bộ thị xã Ngạn Hoa vẫn chưa có xe taxi. Cao Khiết lắc đầu nói. Phải nghĩ cách gọi điện cho trưởng phòng Thái, bảo anh ấy đưa xe đến đón. Đêm nay chúng ta nhất định phải về thị trấn. Tình hình này, quá nguy hiểm rồi. Ừ, chắc chắn là bên hồ của Lý Gia và thôn Đại Vương sẽ gặp vấn đề. Thôn Đại Vương? Cao Khiết hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại. Tình hình ở hồ của Lý Gia, cô rất rõ ràng, nhưng thôn Đại Vương có địa thế khá cao, xung quanh lại không có đập chứa nước hay sông hồ gì, thảm họa lũ lụt bao nhiêu năm đều không hề ảnh hưởng gì đến thôn Đại Vương. Phạm Hồng Vũ đơn giản nói. Lở đất ở sườn núi, thời gian trước tôi đã nhìn qua rồi. Sắc mặt Cao Khiết thay đổi. Đa số dân cư của thôn Đại Vương đều sinh sống dọc theo chân núi, bình thường tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Nếu như xảy ra tình trạng lở đất như Phạm Hồng Vũ nói thì tổn thất sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sườn núi lở đất ư? Không phải chứ. Một lúc sau, Cao Khiết hạ giọng nói, nhưng giọng điệu rất không xác định. Đối với tai họa địa chất như vậy, cô rất thiếu nhận thức trực quan. Hy vọng là không. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu đáp, vẻ mặt cũng không lạc quan. Bởi vì hắn biết rõ thôn Đại Vương quả thật đã từng xảy ra tai họa lở đất, chính trong năm nay. Lúc đó, là cán bộ trẻ tuổi ở văn phòng địa ủy, Phạm Hồng Vũ từng được cử đi để làm công tác cứu nạn cho thôn Đại Vương. Tận mắt nhìn thấy thân núi bị lở, đất đá sạt xuống gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhiều người dân bị chôn vùi dưới đó. Thậm chí thời gian cụ thể, Phạm Hồng Vũ còn nhớ rất chính xác. Sau khi đến thôn Đại Vương cứu hộ không lâu, thì hắn bị đá ra khỏi đại viện địa ủy, đến cục công an địa khu công tác. Vậy cậu nhanh chóng đi gọi điện thoại đi. Cao Khiết càng thêm nóng lòng. Phạm Hồng Vũ liền đi đến phòng trực của nhà ga. Tuy nhiên, lúc này nhân viên của nhà ga đều đã về nhà, cả dãy nhà đều tối om. Mưa to gió lớn thế này, ai còn ở phòng làm việc chứ? Phạm Hồng Vũ không nói gì, liền dầm mình vào trong mưa. Ấy, cậu làm gì thế? Cao Khiết vội kêu lên. Đi đến nhà khách. Phạm Hồng Vũ không ngoảnh đầu lại, cao giọng đáp. Cạnh nhà ga có không ít nhà khách, có thể tìm được chỗ để gọi điện. Cuối cùng thì cũng có thể gọi được. Thái Dương lúc đó đang ở nhà nghe bản tin, nghe Phạm Hồng Vũ nói xong, lập tức nói. Được, hai người cứ ở nhà ga chờ, tôi sẽ đến đón ngay. Khoảng nửa giờ sau, một chiếc Volga kiểu cũ đi đến trước cửa nhà ga, Thái Dương từ xe nhảy xuống. Phạm Hồng Vũ kêu lên. Quách Thế, đem xe chuyên dụng của chủ tịch địa khu Khâu đến cơ à? Thái Dương vừa lau nước mưa trên mặt, vừa nói. Đã muộn thế này rồi, đâu tìm được xe khác, thế nào, ở thủ đô thu hoạch được nhiều chứ? Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi thủ đô, đương nhiên phải báo cáo với Khâu Minh Sơn, cho nên Thái Dương cũng biết. Phạm Hồng Vũ đáp. Cũng tạm được, có được chút lợi ích thực tế. Chủ tịch Triệu đã về chưa? Chưa, chưa được nửa tháng thì ông ấy chưa về đâu. Cho dù đi tỉnh hay đi thủ đô, thông thường đều là như vậy. Thái Dương nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút khinh thường. Triệu Học Khánh thích chạy khắp nơi luồn cúi, Thái Dương vốn không ưa loại người như vậy. Đường đường là một phó chủ tịch thường trực địa khu, vậy mà công việc chính thì được chăng hay chớ, lúc nào cũng thích chạy đường ngang ngõ tắt. Đối với Thái Dương mà nói, đây là điển hình của sự không đàng hoàng, hoàn toàn không thể so sánh được với Khâu Minh Sơn. Thái Dương là một fan, trung thành nhất của Khâu Minh Sơn. May mắn mà cấp trên có tuệ nhãn tinh tường, để Khâu Minh Sơn làm chủ tịch địa khu, chứ không phải là Triệu Học Khánh được ngồi vào vị trí đó. Nếu không, địa khu Ngạn Hoa e rằng sẽ chẳng có hy vọng gì. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh Thái, làm cán bộ lãnh đạo thì phó chủ tịch Triệu có lẽ chưa ưu tú, nhưng làm cán bộ thì lại rất đủ tư cách đấy. Thái Dương có chút không hiểu, nói. Cán bộ lãnh đạo và cán bộ có gì khác nhau sao? Đương nhiên, chủ tịch địa khu Khâu là cán bộ lãnh đạo, Triệu Học Khánh là cán bộ, khác nhau rất lớn. Tuy nhiên, muốn làm cán bộ lãnh đạo tốt thì trước tiên phải là cán bộ tốt. Thái Dương khẽ lắc đầu, nói. Hài, chắc hai người chưa ăn uống gì đúng không? Đi ăn đã nhé, sau đó nghỉ ở nhà khách một đêm, mai về. Cao Khiết lập tức nói. Không được, cơm nước xong là phải về thị trấn ngay. Cái này, thôi được rồi, thời gian này mưa lớn quá, nhiều huyện xuất hiện tình hình nguy hiểm, toàn bộ địa khu đang tiến hành chống lũ, hai người về thị trấn sớm một chút cũng tốt. Tình cảnh của Cao Khiết ở thị trấn Phong Lâm cũng không lạc quan, Trương Dương biết rất rõ. Sau khi Phạm Hồng Vũ đến thì cô cũng đỡ hơn, nhưng thế lực của Lưu Vệ Đông ở đây quá lớn, mới đến một thời gian ngắn, muốn làm lung lay sức ảnh hưởng của Lưu Vệ Đông thì quả thực rất khó khăn. Vì thế lúc này Cao Khiết càng phải về thị trấn cho sớm. Không để Lưu Vệ Đông có cớ nói này nói nọ, lập tức ba người lên xe, đi thẳng đến nhà khách địa ủy, ăn uống đơn giản một chút rồi vội vội vàng vàng về thị trấn Phong Lâm. Chiếc xe Jeep mà Phạm Hồng Vũ lái từ thị trấn đến, lái xe đã sớm mang về rồi. Hai chiếc xe Jeep cũ nát như vậy, không thể ăn vạ mãi ở đại viện địa ủy được. Thái Dương đích thân đưa bọn họ về thị trấn Phong Lâm, hơn 9 giờ mới về đến nơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.